loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 83, Liên minh mới. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị đạo hữu nào mà cố gắng ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho nhiều quý vị các bạn cũng như chữ quý đạo hữu biết đến Hiếu Vinh rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì bộ truyện Nhất phẩm bố y ở tập vừa rồi, trọng điểm nằm ở chỗ là cuối cùng thì những thế lực Lương Vương đã phải thua đau đớn Thường Tứ Lan cũng như là Từ Mục với cái kế của cử chỉ vô di Lưu Trọng Đức, cùng với sự hy sinh cao cả của Vương Long, một trong những thế gia hy sinh con trai đích tử của mình để khiến cho thế lực Lương Vương phải chịu thảm bại. Và thế lực Lương Vương ngay lập tức đã đầu quân cho Tả Sư Nhân, và Tả Sư Nhân hiện tại đang tranh giành Khắc Châu cùng với Viên Tùng. Ở cuối tập trước thì chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của một vị mạnh tướng được các hữu nho cho là đứng hàng thứ ba trong 10 vị tướng của Đại Kỷ, đó chính là Thân Đồ Quán, một cái người rất là am hiểu những trận pháp cổ, có thể nói là trí dũng vô song. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 821, Khói Lửa Khắc Châu. Từ xa dõi mắt về phía trước, vẻ mặt Lăng Tu càng lúc càng trở nên nặng trịch. Thân Đồ Quán của Đồng Lai kia quả nhiên cao tay ấn về trận pháp cũ, vậy mà lại bày được thế trường xà quay đầu, biến thành trận đồ hình tròn. Quân Đồng Lăng hăng hái xông lên, cũng không ít kẻ bỏ mạng trong trận, thương vong có thể nói là vô cùng thảm trọng. Lăng Tô vắt óc cũng không nghĩ ra, rõ ràng đã đến nước này rồi, vậy mà đối phương vẫn có thể đánh ra một trận cứng cựa đến thế. Đệ nhất danh tướng Đồng Lai Thân Đồ Quán của Danh Bất Hư Truyền, trên bảng danh tướng chắc xếp thứ ba rồi nhé. Lăng Tô đã sớm liệu trước, sau này muốn diệt trừ Viên Tùng, Thân Đồ Quán chắc chắn sẽ là hòn đá ngáng chân cứng rắn nhất. Nghĩ đến đây, mặt mày hắn trở nên dữ tợn. Thôi thì bất chấp thương vong, cũng phải giữ Thân Đồ Quán và đám tàn quân doanh cấm quân này lại nơi đây. Không được lùi bước, phá tan trận hình địch cho ta. Từng mệnh lệnh được truyền xuống nhanh chóng, quân Đồng Lăng bốn phương tám hướng điên cuồng xông về trận đồ hình tròn. Chẳng! Trong khói lửa mịt mù và tiếng kêu la thảm thiết, binh sĩ hai bên không ngừng ngã xuống vũng máu. Vừa đánh vừa lui, tính cơ động cực kỳ yếu kém. Dọc đường đi xác chết ngổn ngang, Thân Đồ Quán nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nghẹn ngào hạ lệnh. Doanh cấm quân trọng giáp, đoạn hậu! Tiểu đô úy doanh trọng giáp khựng người một chút, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Giờ thanh đao trong tay, gầm lên ba tiếng long trời lở đất, rồi dẫn theo hơn nghìn dũng sĩ còn lại của doanh mình, vòng ra phía sau đội hình. Lập kiến trận! Từng chiếc khiên lớn nhanh chóng dựng lên sàn sát. Một đợt mưa tên nữa trút xuống, gầm chì chích vào khiên trận, đồng thời yểm trợ cho quân Đồng Lăng đang xông lên như vũ bão. Doanh ất, dùng lửa chặn đường truy binh! Giọng Thân Đồ Quán khàn đặc tiếp tục hạ lệnh. Trận pháp cũ biến ảo khôn lường, tuy rằng đã tiêu diệt không ít địch quân, nhưng quân số bên mình quá ít, lại rơi vào thế gọng kìm, tiếp tục giằng co chỉ có đường bại vong. Hơn nữa chủ công bên kia vì đánh tiếp viện, rất có thể đã trúng phục kích. Đốt lửa! Ngọn lửa này ngăn cách không chỉ địch quân, mà cả doanh trọng giáp đoạn hậu cũng không thể quay đầu lại được nữa. Thân Đồ Quán cay đắng ngước mắt nhìn về phía trước không xa, vì đoạn hậu đội quân trọng giáp chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã chết gần một nửa. chỉ còn lại 500-600 người cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của một viên đồ úy, điên cuồng chống đỡ làn sóng tấn công của địch. Thân đội tướng quân, lửa cháy rồi, quân địch lẻ tẻ bên sườn cũng đã bị đánh lui. Rụt quân! Quay đầu ngựa, nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ của đội trọng giáp phía sau, thân đồ quán nắm chặt nắm đấm, thân thể rung lên nhẹ nhẹ, rồi dẫn theo những người còn lại nhanh chóng vòng về hướng đông. Vạn quân Doanh Cấm quân đến giờ phút này chỉ còn chưa đến 5.000 người. Lăng Tô ghìm cương ngựa, vó ngựa rơi xuống, đạp nát lồng ngực một tên lính đồng lai bị thương. Hắn giờ phút này vô cùng tức giận, kế hoạch tốt đẹp như vậy, vậy mà vẫn không thể vây khốn được thân đồ quán. Hơn nữa, hậu quả kéo theo vô cùng nghiêm trọng. Phục binh của Tả Sư Nhân bên kia rất có thể cũng sẽ bị phá hỏng cùng lúc. Quân sư, chiến tổn gần 7.000 người. Lăng Tô nhắm mắt, hắn tự mình cũng hiểu rõ một trận đánh vốn dĩ tốt đẹp, vì sao lại biến thành thế này. Nghe quân lệnh của ta, chỉnh đốn lại đại quân, truy kích thân đồ quán. Mấy ngày sau, thành lớn ven sông phía đông Thường Châu, Đông Phương Kính, một thân nho bào, bình thản ngồi trên đầu thành, phóng tầm mắt về phía các châu xa xăm, không biết đang suy tư điều gì. Dân Tắc, cái tên Lăng Tô kia trước đây từng xuất hiện chưa? Bên cạnh Đông Phương Kính, Vu Văn lắc đầu. Bẩm quân sư, chưa từng. Không giấu gì quân sư, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này. Nhưng hết lần này đến lần khác, chính cái kẻ vô danh tiểu tốt này lại đẩy Diên Tùng vào cảnh tuyệt địa. Vào thời khắc mấu chốt, thân đồ quán dùng trận pháp cũ quá giải nguy cơ, rồi lại dòng về hướng đông tiếp diện, cùng Diên Tùng trước sau giáp công, đánh lui một đạo phục binh khác của địch. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thân đồ quán quả không hổ danh là thiên hạ danh tướng, có thể trong tình thế bất lợi đến vậy mà vẫn ổn định được chiến cuộc. Còn về Lăng Tô định sách kia, hắn là mưu sĩ của Lương Dương rồi, ẩn mình không lộ, một khi xuất hiện liền muốn khuấy đảo phong dân. Địa quân sư, theo tin tức thám báo mà vậy, còn nói tên Lăng Tô này tự dí mình như ngọa lông thời loạn thế. Quả thật có vài phần bản lĩnh. Dân Tắc, sau này khi giao thủ với hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Chủ công tin tưởng chúng ta mới vào phó nơi trọng yếu như phía đông Thường Châu cho chúng ta trấn thủ, cho nên không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vậy tiểu quân sư, hiện tại chúng ta nên làm gì? Đông Phương Kính nghĩ ngợi một lát. Cục diện đã thay đổi, Tả Sư Nhân đã khởi động thế lực của Lương Dương, bất kể nói từ phương diện nào đều tính là đại địch của Tây Thục ta. Còn về Diên Tùng, chắc cũng không ngờ tới Lương Dương lại nhúng tay vào Đông Lăng, cho nên mới nhất thời rơi vào thế hạ phong. Chủ công bên kia không hy vọng Diên Tùng bại trận quá sớm, để Tả Sư Nhân chiếm được ưu thế quá lớn, cho nên Diên Tùng bên kia đã mơ hồ là đồng minh của Tây Thục rồi. Đông Phương Kính thở dài một hơi. Nếu không thì Tả Sư Nhân chiếm được Khắc Châu, tiếp đó lại chiếm thêm ba châu đồng lại, sẽ biến thành một thế lực cát cứ hàng đầu, cho dù so với Du Châu Vương Nội Thành cũng không hề kém cạnh. Xét về lợi ích của Tây Thục, chuyện này vô cùng đáng sợ. Dân Tắc, ngươi điều động binh mã chuẩn bị xuất chinh đi. Vô Văn giật mình kinh ngạc. Ý của tiểu quân sư là đánh đường thủy hay đường bộ? Đường thủy tức là thủy sư đại tướng Miêu Thông trấn thủ, mà đường bộ thì là đệ nhất tướng Đông Lăng, chủ soái người Sơn Việt Khang Chúc đang trấn giữ. Đường bộ. Đông Phương Kính không chút do dự. Bình Mão Doanh bên kia cũng phải cùng nhau điều động. Tiểu quân sư, trận này là đại chiến sao? Đông Phương Kính lắc đầu. Không phải, nói nghiêm túc thì là bản quân sự muốn dẫn theo các ngươi ra ngoài thành luyện binh. Thành quan mà Khang Chúc trấn thủ là thành Lý Đồ, nếu mạo hiểm tấn công là quyết không thể nào công phá nổi. Trước đó mấy đạo đại quân vây quét Yêu Hậu, tốn công tổn sức vô cùng, tổn thất không ít người, mới cuối cùng đánh hạ được thành Lý Đồ. Nếu chỉ đơn giản mang theo 3-4 vạn nhân mã mà có thể đánh hạ được thành Lý Đồ thì đúng là chuyện hoang đường. Ý của ta là mượn danh nghĩa luyện binh để Tả Sư Nhân bên kia không dám dễ dàng điều binh như vậy, cũng coi như giúp Diên Tùng thở được một hơi. Ta tin rằng sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhân mã bên Diên Tùng sẽ nhanh chóng khôi phục sĩ khí, tiếp tục cùng Đồng Lăng quyết một trận tự chiến nữa. Đồng Phương Kính lặng lại nhắm mắt. Nước cờ này của Tả Sư Nhân có chút nóng vội rồi. Toàn bộ thiên hạ này, Tây Thục, Đồng Lai, còn có cả Du Châu Dương Nội Thành, thậm chí là Nam Hải Minh, đối với thế lực của Lương Dương đều vô cùng không ưa thích. Nói cách khác, hắn làm như vậy gần như đối đầu với cả thiên hạ, trở thành kẻ địch chung. Nhưng cũng vì vậy, trong cục diện ba thế chân giặc ở phương Nam, mơ hồ khiến Đông Lăng dường như đã trở thành thế lực mạnh nhất. Đồng Phương Kính không hề nói ngoa, tuy rằng ở nội thành Vô Châu Phương đã đánh cho thế lực của Lương Vương gần như tàn phế, nhưng dù sao đi nữa, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Hai bên liền kết lại, triệt để lăn thành quả cầu tuyết khổng lồ. Chương 822: Trí tuệ của tiên sinh sánh ngang lục mưu thiên hạ. Phía bắc Khắc Châu, Lô Thành, dù chỉ là một trấn nhỏ, nhưng với vị thế trọng yếu, mọi mặt phòng bị của Lô Thành đều đã được gia cố vững chắc. Lúc này Viên Tùng cùng Thân Đồ Quán, những tướng lĩnh mưu sĩ Đông Lai vừa mới bại trận trở về, tất cả đều im lặng ngồi trong phủ thái thú. Vừa thua trận, lòng quân tàn tác, ai nấy đều nặng trĩu ưu tư. Viên Tùng mặt mày ủ dục, vẻ già nua hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ, thỉnh thoảng lại độ ra tia giận dữ. Nếu không phải do tình báo nhiễu loạn, Lương Vương lấy về phe Đông Lăng, thì đâu đến nỗi thảm bại thế này. Tự dù, lần này đa tạ ngươi. Viên Tùng thở dài, nhìn Thân Đồ Quán bên cạnh. Nếu không có ngươi, e rằng chính vạn quân Đông Lai của ta đã bị thằng chó chết Lăng Tô kỳ tính kế sạch sành sanh rồi. Chết tiệt, kẻ như vậy trước đây chưa từng nghe danh. Thân Đồ Quán gật đầu. Nghe nói, người này tự xưng Ẩn Lân, sánh ngang lục mưu thiên hạ. Viên Tùng nghe vậy, chẳng buồn cười nói, kế sách của Lăng Tô lần này quả thực quá độc ác. Tự dù, kẻ Khắc Châu, Đồng Lại ta chỉ còn giữ được 4 năm trấn nhỏ, bé như bàn tay. Nếu mấy trấn này cũng mất, thì quân Đông Lăng của ta sư nhân có thể trực tiếp dòm ngó 3 châu Đông Lai. Tình hình nguy cấp, Viên Tùng nói thẳng, không hề ấp mở. Chư vị, Đồng Lai ta đã đến thời khắc sinh tử tồn vong rồi. Nếu không chống đỡ nổi đợt tấn công này của tả sư nhân, dù có thể cầm cự thêm chút thời gian, nhưng vận khí của Đồng Lai cũng sẽ dần suy kiệt, cho đến khi bị người ta nuốt chửng hoàn toàn. Xoa xoa thái dương, ngồi trên vương tọa, có lẽ do tuổi cao sức yếu, Viên Tùng liên tục thở dốc. Đứa con trai đích tôn Viên Sùng của hắn im lặng đứng một bên, vẻ mặt cũng đầy lo lắng. Dù Châu Dương trong thành vì chuyện Lương Dương tuy đã đồng ý định chiến, nhưng chuyện này thật ra rất khi dễ thay đổi. Giọng Viên Tùng trầm xuống. Nói cách khác, nếu 3 châu Đông Lai ta hoàn toàn suy yếu, ta dám cá Dù Châu Dương Thường Tiêu Đường sẽ lập tức xuất binh thừa cơ tranh đoạt lãnh thổ Đông Lai. Trong loạn thế này, kẻ còn sống mấy ai biết đạo lý, vô tình vô nghĩa lừa lọc nhau cho đến đạt được mục đích mới thôi. Nhắm mắt lại, Viên Tùng khẽ ngẩng đầu. Tiêu chuẩn đạo đức trong loạn thế thực ra đã có rồi, chính là vị tiểu hầu gia Viên Đạo kia. Chỉ tiếc người đời ngu muội, chẳng ai chịu học theo. Cái gã từ Bố Y Tây Thục kia tuy cũng có chút giàn xảo, nhưng cũng may so với những kẻ khác, ta chẳng nguyện ý tin tưởng hắn hơn một chút. Hắn cũng là người thông minh, hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh, cho nên lấy cớ luyện binh khiến tả sư nhân không dám tùy tiện điều quân từ Đông Lăng sang. Mở mắt ra, giọng Viên Tùng càng thêm vẻ già nua. Tuổi xưa nay hiếm, còn bị người ta xoay như chồng chống. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn đứa con trai đích tôn đứng gần. Đứa con trai út khi tuổi đã xế chiều này, dường như là hy vọng lớn nhất của ông. Viên Sùng, mấy ngày nay con đừng theo ta nữa. Viên Sùng đứng bên cạnh ngẩn người, chưa hiểu ý lão cha mình. Theo Tử Du đi, ông ấy sẽ dạy con cách đánh trận. Thân Đồ Quán bước ra, chắp tay vái Viên Tùng và Viên Sùng. Tử Du tuy là tướng, nhưng cũng là bậc đại mưu sĩ. Viên Tùng ta có đức độ gì mà được nhân tài như vậy? Viên Tùng đứng dậy đáp lễ Thân Đồ Quán. Thân Đồ Quán mặt lộ vẻ cảm động. Không phải là giao phó hậu sự đâu. Viên Tùng ta 60 chưa chết, 70 chưa vong, nhất định phải đến năm 80 cùng tả sư nhân quyết một trận tử chiến. Tự dù chúng ta vẫn chia quân 2 đường, Đồng Lai hiện tại vẫn có thể động viên 7 vạn đại quân, người lãnh 5 vạn làm chinh chiến doanh, ta còn lại 2 vạn làm cơ động doanh, tùy thời tiếp ứng người. Sự tín nhiệm như vậy đủ để thân đồ quán trung thành đánh chết. Vị tướng quân nho nhã được xưng là đệ nhất chiến tướng Đông Lai này trong khoảnh khắc hai mắt đỏ hoe. Thân đồ quán nguyện vì chủ công mà chết. Tốt. Viên Tùng hài lòng gật đầu, ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước. Nghiêm Phong, Nghiêm Hổ, Nghiêm Khâu, ba người các ngươi cùng Tiểu Dương gia nhập vào chinh chiến doanh của thượng tướng quân. Ba người con nuôi cùng đứa con trai đích tôn Viên Xung đều chắp tay lĩnh mệnh. Nghiêm Đường, làm phiền ngươi lại xuất sứ Tây Thục một chuyến, khẩn cầu Thục Dương tự bố y xuất binh tương trợ. Cứ nói Viên Tùng ta nguyện dâng thêm 2 vạn bộ giáp trụ làm tạ lễ. Yên Châu, nơi có nhiều núi sắt nhất, thêm vào đó trước đây Viên Tùng vẫn luôn chiêu mộ thợ thủ công chế tạo ra giáp trụ, số lượng không hề ít. Nghiêm Đường lĩnh mệnh. Nghiêm Đường cũng vội vàng bước ra chắp tay. Những người còn lại mỗi người giữ vững chức trách, trận chiến này Đồng Lai ta chỉ được thắng không được bại. Lĩnh mệnh. Ở phía bên kia, Tả Sư Nhân bày phục kích thất bại vẫn luôn có chút buồn bực. Hắn nghĩ đến ngày hôm đó rõ ràng đã sắp chặn giết thành công rồi, vậy mà lúc đó thân đồ quán là dẫn quân với tốc độ sát đánh không kịp bưng tay, từ phía sau xông loạn đội hình phục kích của hắn. Tuy chỉ có mấy ngàn người nhưng lại hung hãn vô cùng. Xin chủ công giáng tội. Lăng Tô thở dài, trong giọng nói cũng tràn đầy tiếc nuối. Kế này thực tế đã gần như thành công rồi, tính sai ở chỗ không ngờ thân đồ quán lại khó đối phó đến vậy. Tề Đức, chuyện này không thể trách người. Tả Sư Nhân gượng cười. Nếu không có người thì nửa cái Khắc Châu này sao có thể nhanh chóng đánh hạ được như vậy. Bất quá tuy rằng đã trốn thoát trở về, nhưng ta đoán rằng sĩ khí đại quân Viên Tùng đã sắp tan vỡ rồi, chỉ còn thiếu một kích cuối cùng là có thể đánh bại Đông Lai hoàn toàn. Đánh bại Đông Lai, tiếp theo chính là chiếm lĩnh ba châu Đông Lai, không chỉ có được châu nhiều núi sắt mà còn có được Khắc Châu, nơi có vị trí chiến lược trọng yếu như vậy. Ba châu Đồng Lăng, Khắc Châu thêm vào lãnh địa của Viên Tùng chính là 7 châu đất, so với Du Châu Phương trong thành cũng gần như không còn khác biệt là bao. Không giống như Tây Thục, các châu phía tây bắc của Tây Thục đất đai cằn cỗi, toàn là bãi chăn thả ngựa của đám hán tử lực lưỡng. Về phía Tây Thục, từ bố y khiến ta rất thất vọng. Tả Sư Nhân nhèo mắt, hắn nhất định là sợ ta nên mới nghĩ đến chuyện liên hợp với Viên Tùng cản trở bước tiến của đại quân Đông Lăng ta. Lăng Tô vô cùng tán đồng. Chủ công so với Viên Tùng quả thực tế lớn hơn nhiều, hơn nữa lãnh thổ của chủ công đều ở Giang Nam, e rằng sớm đã bị Từ Bố Y dòm ngó rồi. Về Tây Thục, ta dẫn câu nói kia, trước mắt cứ phòng bị là chính, đợi nuốt trọn ba châu Đồng Lai rồi sẽ điều đại quân về nhất cổ tác khí đánh họ Tây Thục. Tề Đức, ta cũng chính là ý này. Lăng Tô gật đầu. Tôi nghe nói vị thủy sư đại tướng ở phía đông Thường Châu là Miêu Thông tướng quân. Chính xác, hiện tại Miêu Thông có thể xem là một viên tướng tại thủy quân. Chủ công mà có một chuyện ngài đừng quên, trước đây Miêu Thông và Tây Thục bên kia đi lại rất gần gũi, thậm chí còn kết nghĩa huynh đệ cho Hổ tướng quân của Tây Thục. Lời này của Lăng Tô quả nhiên khiến Tả Sư Nhân nhất thời nhíu mày. Ý của quân sư là điều Miêu Thông vậy? Không phải lâm trận điều động đại tướng là đại kỵ, ý ta là để chủ công phái thêm mấy vị giám quân mang theo tính vật của chủ công đến tiền tuyến Tường Giang, chú ý đến việc đóng quân phòng thủ của Miêu Thông, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc cũng có thể nhanh chóng ổn định tình hình. Có lý. Tả Sư Nhân lộ vẻ tươi cười, thật lòng cảm thán. Bây giờ ta đã tin rồi, trí tuệ của tiên sinh sánh ngang lục mưu thiên hạ. Đối với lời khen này, Lăng Tô chỉ cười mà không nói, dường như là khiêm tốn từ chối vậy. Chương 823, hậu bối chi tướng. Dù thân ở thành đô, tâm trí của Từ Mục vẫn luôn hướng về Khắc Châu. Cuộc chiến giữa Viên Tùng và Tả Sư Nhân chẳng khác nào hai võ sĩ quyền anh thượng đại, mỗi cú đấm đều như muốn đoạt mạng đối phương. Theo tình hình hiện tại, Tả Sư Nhân có phần chiếm ưu thế hơn. Giả chủ nhíu mày nói, được thế lực Lương Dương chống lưng, Tả Sư Nhân giờ đây đã nuôi giá tâm bành trướng. Hơn nữa, bên cạnh Tả Sư Nhân còn xuất hiện một mưu sĩ chắc hẳn chủ công đã từng nghe danh. Ẩn Lân Lăng Tô sắc mặt từ một trầm xuống. Chính xác là hắn. Thắng lợi liên tiếp của Tả Sư Nhân đều do một tay hắn bày mưu tính kế. Kẻ này không thể xem thường. Ẩn Lân, con Lân ẩn mình này đã xuất thế sao? Từ một nhèo mắt, trong lòng không hề e ngại. Có Giả Chu và Động Phương Kính bên cạnh, mấy trò đấu đá xảo trá này chẳng có tác dụng gì ở Tây Thục. À phải rồi Văn Long, tình hình phòng thủ ở Thương Châu thế nào rồi? Ba Liệt đã hồi âm, Miêu Thông hiện giờ vô cùng cẩn trọng, địch thần giám sát mọi ngóc ngách phòng bị. Tuy nhiên Bá Liệt vẫn dùng kế mượn cớ trao đổi dân thường để cài cắm một nhóm gián điệp vào Đông Lăng. Không hổ là Bá Liệt. Cuối cùng Từ Mục cũng nở nụ cười. Hắn có thể hình dung được đám mật thám này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn vào thời điểm thích hợp. Giang Long, Miêu Thông thật sự không thể lôi kéo được sao? Giả Chu suy nghĩ một lát rồi đáp. Ít nhất là hiện tại thì chưa thể, trừ phi xuất hiện một cơ hội nào đó. Miêu Thông thân thuộc, chuyện này không ít người biết. Tôi đoán rằng khi Tây Thục và Đông Lăng trở mặt thành thù, có lẽ hắn sẽ gặp phải tai ương. Chủ công, không thể nóng vội được. Nếu lúc này ép hắn phản bội, lỡ Miêu Thông bất mãn, thì những thiện cảm đã dạy công dùng đáp trước đó sẽ tan thành mây khói. Ta hiểu. Từ Một gật đầu. Chiến sự ở Khắc Châu, theo tình hình hiện tại mà nói, vẫn còn lâu mới kết thúc. Tiếp theo có lẽ sẽ đến lúc Viên Tùng phản công. Về phía Miêu Thông, tạm thời không thể ép quá gấp. Nhưng đối với Viên Tùng, Từ Một lúc này đã nảy sinh ý định chi viện. Sự nhúng tay của Lương Vương khiến cục diện phương Nam càng thêm rối ren khó lường. Không hề khoa trương khi nói, Viên Tùng hiện tại gần như đã vô tình trở thành đồng minh. Ngay cả Thường Gia bên kia cũng đã chịu viết thư đình chiến để Viên Tùng có thể vượt qua được đợt sóng gió này. Dù sao thì, ngoài Tả Sư Nhân ra, các thế lực khác trong thiên hạ đều không muốn nhìn thấy Lương Vương trỗi dậy. Ai mà ngờ được, kẻ sắp bị đánh cho tơi tả như Lương Vương lại có thể cấu kết với Tả Sư Nhân, một tên ngốc có chấp niệm sâu đậm với giả tâm. Tình thế ngày càng trở nên bất lợi. Văn Long, có cách nào kiềm chế Tả Sư Nhân thêm chút nữa không? Trước đó, Đồng Phương Kính đã mượn danh nghĩa luyện binh, khiến đại quân của Tả Sư Nhân ở Đồng Lăng không dám manh động tiến về tiền tuyến. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Giả Chu trầm ngâm. Chủ công lần này còn phải cân nhắc thêm một chuyện nữa. Chuyện gì? Ở Nam Hải mình, nội bộ đang chia thành hai phe. Một phe muốn kết mình với Tây Thục, phe còn lại thì muốn liên kết với Đồng Lăng. Nếu Nam Hải Minh và Đông Lăng bắt tay nhau, thế lực của Tả Sư Nhân sẽ bành trướng đến mức khó tin, gần như sánh ngang với Vũ Châu Dương. Đồng Lăng vốn dĩ đã có thực lực không tồi, nay lại thêm Lương Vương. Nếu có thêm Nam Hải Minh nguyện ý kết mình, thì đúng như là Giả Chu nói, thật sự sẽ trở thành một thế lực khổng lồ. Cho nên, lần này chủ công đã quyết định giúp Viên Tùng, vậy thì phải đánh cho ra khí thế, để phe thân thuộc bên Triệu Lệ có thêm sức nặng trong lời nói. Ngược lại, nếu chủ công thua trận hoặc Tả Sư Nhân hoàn toàn chiếm được Khắc Châu, e rằng Nam Hải Minh sẽ thật sự ngã về Đông Lăng. Từ Một hiểu rõ ý của Giả Chu, trận chiến chi viện này rất có thể sẽ trở thành cán cân quyết định lựa chọn của Nam Hải Minh. Binh lính phòng thủ của Bá Liệt ta không muốn động đến. Từ Một nhíu mày. Ở phía Đông Thường Châu không chỉ có thủy quân của Miêu Thông mà còn có 5 vạn quân Sơn Việt doanh của Khang Chúc, nên biết rằng Khang Chúc không phải hạng soạn, là một trong những danh tướng đương thời. Vốn dĩ đã ở thế yếu về quân số, nếu lại điều động quân của Đông Phương Kính đi, chỉ sợ sẽ để Khang Chúc thừa cơ đánh nấp. Binh mã Tây Thục của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Giả Chu thở dài. Trước đó, vì chuyện Tây Dực, chủ công đã liên tiếp phái 2 vạn quân đi rồi. Văn Long, ta định dùng hiệp nhi quân. Cũng được, hiệp nhi quân ít nhất cũng có 10,000 người. Thành đô bên này điều thêm 4,000-5,000 nữa sẽ có khoảng 2 vạn quân. Hiệp nhi quân tuy không có biên chế chính quy nhưng sức chiến đấu không thể xem thường. Điểm yếu duy nhất là hiệp nhi quân không giống như binh lính Thục, không có lòng trung thành tuyệt đối với Tây Thục. Dù sao thì chủ công chiêu mộ hiệp nhi quân, những người này cũng đến từ 4 phương 8 hướng, nghe theo hiệu lệnh của Thượng quan Thuật mà tạm thời nhập Thục thành quân. Cho nên ta định đích thân đến đó một chuyến. Giọng Từ Một trầm xuống. Lần này đánh lượt Giả Chu ngẩn người. chủ công là vương của sáu châu, bất đắc dĩ dạng phần trở nên thân chinh. Giang Long quên rồi sao? Ta thật ra còn có một thân phận khác. Nếu ta định đó, hơn dạng hiệp nhi quân này mới có thể đoàn kết một lòng. Từ một ta là tổng đà chủ của hiệp nhi của thiên hạ 30 châu. Có danh hiệu này, hiệp nhi nghĩa quân mới có thể phát huy bản lĩnh lớn nhất. Chủ công, lời tuy là vậy. Giả chủ vẫn muốn khuyên càng, nhưng Từ Mục đã khuyết ý. Dù là vương của Tây Thục, nhưng cứ mãi ngồi trấn giữ ở thành đô, hắn luôn cảm thấy không thoải mái. Giang Long, ta đã quyết định rồi. Lần này ta sẽ dẫn Tiêu Dao cùng với một đám tướng lĩnh hiệp nhi đánh đến Khắc Châu. Tiếc là không có Ân Học ở đây, nếu không thì ngay cả quân sư tùy quân cũng không cần tìm. Còn Giả Chu, trước hết phải giữ gìn sức khỏe, hơn nữa thành đô cũng cần có người trấn giữ. Từ Mục thở dài. Tiêu Dao ở Tướng Quan Đường đã học hành bấy lâu, cũng đến lúc nên ra ngoài rèn luyện một phen. Giang Long biết đấy, ta vẫn luôn suy tính chuyện hiệp nhi quân, dù cho 3 năm ước hẹn có đến, ta cũng không muốn Tiêu Dao dẫn người rời khỏi Tây Thục. Dù là Thượng Quan Thuật hay Ân Học, rất nhiều tướng lĩnh hiệp nhi đã hoàn toàn hòa nhập vào chính quyền Tây Thục. Nếu thật sự đến ngày phải chia ly, e rằng sẽ tổn hại đến căn cơ của Tây Thục. Tôi hiểu ý của chủ công. Giả Chu gật đầu. Tiêu Dao sang năm nữa sẽ phải gánh vác chức vị tổng đà chủ thiên hạ, thậm chí là tướng quân của Tây Thục. Nhưng hiện tại cậu ta vẫn chưa có công lao gì. Lần này theo chủ công đi chinh chiến, lập được quân công rồi, có lẽ sẽ khiến nhiều người tâm phục khẩu phục. Chính là ý này. Giả Chu chợt im lặng, như đang do dự điều gì. Chuyến đi này sẽ rất khủng hiểm, tôi cũng có một thỉnh cầu. Giang Long, có lời cứ nói, giữa ta và tiên sinh không cần khách khí. Xin chủ công cho phép đồ đệ của tôi cùng đi theo quân. Tiểu Cẩu Phúc, nếu ta nhớ không nhầm, nó sang năm mới đến tuổi cài trăm. 14 tuổi cũng không còn nhỏ. Cứ xem như lần xuất chinh này là trận chiến đầu tiên đi. Chủ công cần hiểu rõ, dù là Tiêu Dao hay Tiểu Cẩu Phúc, những người này đều là lớp tướng hậu bối của Tây Thục ta. Sau này sẽ là người phò tá thiếu chủ Từ Kiều, thủ trụ Giang Sơn mà chủ công đã gây dựng. Trưởng thành và chém giết là điều tất yếu phải trải qua. Chương 824, Tây Thục tham chiến. Thành đô lúc hoàng hôn được bao phủ bởi ánh nắng chiều tà của mùa hạ. Bên cạnh vương cung, trong một vọng lầu nhỏ, có một thiếu niên đang say sưa đọc sách, dường như nhập tâm quá nên không nhận ra trời đã nhá nhem tối. Tiểu Hàn tướng quân, trời sắp tối rồi, mời ngài về sớm nghỉ ngơi. Hai thân vệ vương cung đi ngang qua vội vàng nhắc nhở. Biết rồi. Tiểu Cổ Phúc đặt sách xuống, dụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn phần thái dương đang lặn dần. Cậu Phúc, cậu Phúc! Đúng lúc này, một tiếng gọi ồm ồm vang lên. Tiểu cậu Phúc có chút bất đắc dĩ quay đầu lại. Quả nhiên không sai, gã bạn ngốc của cậu cuối cùng cũng mò tới tìm cậu. Hổ ca, sao vậy? Hôm nay không trốn trong nhà sao? Tư Hổ mặt mày hấn hở, sáp lại gần Tiểu cậu Phúc. Cậu Phúc, tôn quân vừa nãy tới kể cho ta nghe một chuyện hay lắm đó. Chuyện hay gì? Lão quân sư đề nghị để lần tới đánh trận, ngươi đi theo ta cùng cả chiến trường đó. Vừa nói, Tư Hổ vừa đảo mắt láo liền. Cậu Phúc à, ngươi cũng biết đó, ta theo Mục Ca chinh chiến bao trận rồi, ai cũng bảo ta là người có bản lĩnh. Ta nghĩ rồi, lần này ngươi đi theo, mấy thứ đánh đấm cứ để Tư Hổ ta dạy cho. Sau đó thì sao nữa? Tiểu Cậu Phúc khẽ nhếch môi. Ngươi đưa cho ta 8 lượng bạc là được. Lần trước hả? Lần trước ngươi canh gác hoàng cung ta thấy hết cả rồi. Mục Ca thưởng cho ngươi không ít bạc đó, ngươi đưa ta 8 lượt, Tư Hổ ta đích thân dạy ngươi đánh trận. Hổ ca, trước kia ca đâu có thế này. Tư Hổ vội vàng đấm ngực dậm chân. Cậu Phúc, ngươi không biết đó thôi, nhà ta còn có vợ, còn có cả một thằng cu con nữa, ta phải tích góp bạc để dành cho thằng cu con cứ vợ chứ. Tiểu Cậu Phúc ngập ngừng một lát, móc từ trong người ra một nắm bạc vụn. Bạc thưởng đều đã đưa hết cho người nhà, số còn lại ngoài việc mua đồ cho thầy, cậu gần như chưa từng dùng đến. Cậu Phúc ơi là cậu Phúc. Nhận lấy bạc, Tư Hổ vội vàng nhét vào lòng. Hổ ca, chủ công bên kia thật sự đồng ý để ta tòng quân. Thật sự đồng ý rồi, còn có cả Tiểu Tiêu Dao chơi kiếm kia nữa, hai người các ngươi cùng đi luôn. Tiểu Cậu Phúc cúi đầu suy nghĩ, lập tức hiểu ra ý tứ bên trong, xem ra chuyện này là thật rồi. Phải rồi cậu Phúc, ngươi có thấy thằng em cung cẩu nhà ta không? Ta nghe nói hôm nay nó lĩnh bổng lộc rồi, vết thương của nó mới vừa lành, nó cầm bạc ta không yên tâm, sợ bị người ta cướp mất đó. Hổ ca đúng là đồ ngốc mà. Tiểu cậu Phúc vừa cười mắng một câu, trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ mong chờ. 4-5 ngày sau, Thượng Quan Thuật cuối cùng cũng đã tới thành đô. Vừa vào vương cung lại nghe thấy người ta hô khẩu hiệu: Thượng Quan Đường Chủ, mau mau vào chỗ ngồi. Thượng Quan Thuật ngẩn người, không dám nói thêm lời nào, vội vàng ngồi xuống. Từ Mục thở ra một hơi: Thượng Quan Đường Chủ, ý trong thư chắc hẳn người đã hiểu rõ rồi chứ? Thượng Quan Thuật gật đầu: Tổng đại chủ yên tâm, cho tôi nửa tháng tôi sẽ điều động được hơn vạn nghĩa quân lên đường tới tiền tuyến Khắc Châu. Vừa dứt lời, Thượng Quan Thuật lại ngẩng đầu, giọng điệu ẩn chứa sự kích động: Ờ phải rồi tổng đại chủ, tôi nghe nói lần này Tiêu Dao cũng sẽ đi theo. Từ Mục gật đầu: Đúng vậy, tiểu Tiêu Dao sao lại trướng tiền nghe lệnh. Không chỉ có Tiêu Dao mà còn có cả tiểu cậu Phúc, hai người này tạm thời được bổ nhiệm làm trướng tiền hiệu úy nghe lệnh hành sự. Thượng Quan Thuật mặt mày hớn hở, trong lòng ông ta tuy rằng cũng kính trọng Từ Mục, nhưng mơ hồ cảm thấy vị thuộc vương trước mắt này vẫn mang chút dáng vẻ của người ngoài. Tổng đại chủ, nếu đã như vậy tôi sẽ phái hơn 20 cao thủ hiệp nhi hộ tống bên cạnh tổng đại chủ và Tiêu Dao. Rất tốt. Ám vệ do ân học để lại thực lực vốn không hề yếu, nhưng Thượng Quan Thuật đã nói như vậy cũng phải nể mặt người ta để người ta yên tâm. À phải rồi Thượng Quan Đường Chủ, lần này ngươi từ Khắc Châu mà đến có tin tức tình báo gì không? Tình báo của Dạ Kiều Tổ là một chuyện, nhưng nếu có thêm thông tin khác đương nhiên càng tốt. Nghe Từ Mục hỏi vậy, vẻ mặt Thượng Quan Thuật dần trở nên ngưng trọng. Tổng đại chủ, Viên Tục bên kia lại chia quân làm hai ngã, tuyên bố 20 vạn quân nhưng thực tế chỉ có 7 vạn, lấy danh nghĩa cứu tế dân Khắc Châu chuẩn bị phản công Viên Tùng. Nhưng có điều kỳ lạ là bản danh của Viên Tùng chỉ có 2 vạn quân, ngược lại đại tướng Thân Đồ Quán bên kia lại có tới 5 vạn quân. Thân Đồ Quán quả thật là danh tướng. Vẻ mặt Từ Mục cũng lộ vẻ nghi hoặc. Xưa này chủ công trấn giữ bản doanh, binh lực phải đông đảo hơn mới đúng, nếu không bản doanh thất thủ, trận chiến này cơ bản không cần đánh nữa. Thân Đồ Quán văn võ song toàn, thoạt nhìn chỉ là một viên đại tướng cầm quân, nhưng thực tế tài mưu lược cũng không hề kém. Khi đó rơi vào vòng dây tiêu diệt của Lăng Tù, hắn ta đã bằng vào sự biến ảo của trận pháp cổ liều mạng xông ra khỏi vòng dây. Giả Chu ở bên cạnh suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: Chủ công, quân sư, tôi cảm thấy đại tướng Thân Độ Quán của Đông Lai bên kia rất có thể mới là một đạo quân chủ công, mà bản danh của Viên Tùng chỉ là nghi binh. Chưa chắc đâu, Giả Chu bình thản cười. Bây giờ mọi chuyện đều khó nói, Viên Tùng muốn phá cục, theo tình hình hiện tại chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Hơn nữa chuyện này không thể kéo dài được, quân đội Lương Dương ở phía sau cũng sẽ nhanh chóng đuổi tới, tham gia vào chiến dịch, kéo dài thêm nữa Viên Tùng ác dùng. Viên Tùng không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rõ đạo lý này. Từ Mục gật đầu, nếu thật sự muốn giúp Viên Tùng thì không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Thượng Quan Đường Chủ, ngươi nghĩ cách xem thời gian điều động nghĩa quân hiệp nhi có thể nhanh hơn một chút được không? Đà chủ yên tâm. Thượng Quan Thuật ôm quyền. Viên Tùng bên kia đã đồng ý rồi, sẽ tặng thêm 2 vạn bộ khí giáp. Không phải vì lợi ích của khí giáp, mà là trong tình thế hiện tại, Tây Thục ta đã ở thế môi hở răng lạnh. Viên Tùng bị diệt, tiếp theo Tả Sư Nhân và Lương Dương sẽ coi Tây Thục là mục tiêu. Còn một câu nữa, Từ Mục không nói ra. Đợi lúc đó, e rằng Nam Hải Minh cân nhắc thiệt hơn, cắn cân lựa chọn, cũng sẽ hoàn toàn nghiêng về Đông Lăng. Muốn ngăn chặn vòng tuần hoàn này, biện pháp duy nhất chính là liên thủ với Viên Tùng, ngăn cản đợt tấn công này của Đông Lăng. Ta đã gửi thư cho Viên Tùng, bày tỏ thành lý của Tây Thục ta. Lần này liên hợp Đông Lai chính là vì lợi ích của Tây Thục. Giả tâm của Tả Sư Nhân bành trướng, nếu không thể ngăn chặn, ắt sẽ là đại họa cho Tây Thục ta. Ngoài ra, Từ Mục nhíu mày, trong tình huống này ta cần phải phái thêm một người nữa, mang theo tính vật của ta đến giao châu Nam Hải, ổn định các chư dương Nam Hải. Nếu không ổn định được, mấy huynh đệ Nam Hải Minh thật sự ngã về vòng tay Đông Lăng thì hối hận cũng không kịp. Giang Long, ai có thể làm sứ thần? Người thích hợp nhất đương nhiên là Triệu Đôn, nhưng hiện tại Triệu Đôn đang ở Tây Vực. Chủ công, tôi xin tiến cử một người khác. Người nào? Thục Châu Tam Tri Lý Đào. Lý Đào chính là mưu sĩ trước đây của Hàng Cửu, bởi vì có công phát hiện mật đạo bên ngoài dãy núi Nam Lâm, hiện tại đã được điều về thành đô, thăng chức làm tham tri. Suy nghĩ một lát, Từ Mục trầm giọng nói, số lượng người đi sứ nếu quá đông, nhất định sẽ bị thám tử của Tả Sư Nhân phát hiện. Lần này, nhiều nhất chỉ có thể 10 người cùng đi. Nếu là Giang Long tiến cử, vậy thì cứ để Lý Đào lập thêm kỳ công. Chương 825, Châu Chấu Đá Xe. Khoảng 10 ngày sau, bên ngoài thành thành đô, khoảng hơn 6.000 quân lính Tây Thục đã dàn trận, sẵn sàng nghênh chiến. Khoác lên mình bộ chiến giáp, vẻ mặt của Từ Mục lúc này tràn ngập nỗi buồn ly biệt. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía cổng thành, nơi có hai người vợ của mình, cùng với Giả Chu, thậm chí cả Tiểu Từ Kiều đang trốn phía sau mọi người, khóc đến đỏ cả mắt. Xuất phát! Từ Mục quay đầu đi, giọng nói bình tĩnh. Đã rất nhiều lần, hắn cũng giống như hôm nay, dẫn đại quân rời khỏi đất Thục, cố gắng trong thời loạn lạc này, mở đường kiến tạo một triều đại mới, thái bình thịnh trị. Chủ công đã ra lệnh, đại quân xuất phát! Tiểu Cậu Phúc, với tư cách là hiệu úy trướng tiền, gương mặt đầy vẻ trầm ổn, cưỡi ngựa dọc theo đội ngũ già dằn dặt, nhanh chóng phi về phía trước ra lệnh. Cùng Tể Hưng Thục Dương xuất chinh! Trong đám đông ngoại thành, một ông lão chống gậy chắp tay quỳ xuống, giọng nói sang sảng vô cùng. Cảm xúc lập tức lan tỏa, chẳng mấy chốc, cả bầu trời thành đô vang vọng những tiếng hô hào hào hùng. Cùng Tể Thục Dương xuất chinh! Có thư hồi âm rồi. Viên Tùng cầm tờ thư, toàn thân tràn ngập vẻ vui mừng khôn xiết. Thục Dương Từ Mục đã đồng ý phái quân tiếp viện. Khuôn mặt già nua của Viên Tùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, bất kể là từ khi lập quốc, xưng đế rồi biến thành châu vương, hay là tranh bá phương Nam, hắn ta chưa bao giờ cùng với Tây Thục có xung đột lợi ích quá lớn. Cũng nhờ vậy, Tây Thục bên kia cũng không coi hắn ta là kẻ địch hàng đầu. Ngược lại là Tả Sư Nhân bên kia, một khi đắc thế, liền trở nên hung hăng bức người. Thục Dương muốn đánh tiền tuyến Khắc Châu, cần phải dòng đường không ít, đừng vội, cứ đợi thêm đã. Tình hình hiện tại, Đồng Lai chỉ làm hai đường quân lớn. Đường quân của Thân Đồ Quán, tổng cộng hơn 5 vạn người, đã đến trước cửa ải trấn Thủy Quan, không lập tức công thành, mà là chiếm một trấn hoang bên ngoài quan ải. Sau khi gia cố sửa chữa, cùng trấn Thủy Quan giằng co từ xa. Tiên sinh, cái tên Thân Đồ Quán này định làm gì? Đứng trên đầu thành trấn Thủy Quan, Tả Sư Nhân nhèo mắt lại. Trong hơn 10 ngày nay, đệ đã kích toàn quân Đồng Lai, hắn vẫn luôn xuất quân vào chiến. Nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Đồng Lai lại có thể ổn định được tầm quân. Hơn nữa, còn chia binh làm hai đường, đóng quân ở ngoài trấn Thủy Quan. Không cần nghĩ, hắn muốn công thành. Lăng Tụ mặt không chút biểu cảm. Binh lực yếu hơn ta, lại còn mang theo khí thế bại trận, cái tên Thân Đồ Quán này lấy đâu ra dũng khí? Viên Tùng rất thông minh, biết Thân Đồ Quán có thể đảm đương trọng trách, với tình thế chia binh làm hai đường, còn cấp cho Thân Đồ Quán một đạo quân số lượng hùng hậu. Giọng nói Lăng Tù hơi ngừng lại, liền tưởng đến đêm đó Thân Đồ Quán bày ra cổ trận pháp thần kỳ kia, hắn không dám có chút nào ngạo mạn khinh thường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai quân đối chiến đến bây giờ còn chưa có chiến tranh quy mô lớn bùng nổ. Tề Đức cứ giằng co mãi chung quy không phải là biện pháp hay. Chủ công, tôi biết rõ. Lăng Tô gật đầu. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, Viên Tùng lần này chia binh làm hai đường, có phải còn ẩn giấu ý đồ gì khác hay không? Tiên sinh không phải nói Thân Đồ Quán được hắn trọng dụng, cho nên mới lĩnh mấy vạn đại quân sao? Bề ngoài mà thôi. Lăng Tô nhíu mày lại. Chủ công nên biết, Lăng Tề Đức tôi xưa nay đều thích đào sâu nghiên cứu sự việc. Chủ công muốn tiêu diệt Đồng Lai không chỉ có Viên Tùng, mà còn có vị Thân Đồ Quán kia cũng là trở ngại lớn nhất. Tôi nhớ trước kia có đám hữu nhỏ liệt cho một danh sách tướng bản, Thân Đồ Quán chỉ xếp sau Lý Phá Sơn cùng với Lục Hưu của Tây Thục. Chủ công năm đó lần đầu tiên chinh phạt Viên Tùng chính là bị 3.000 binh mã của Thân Đồ Quán bày nghi trận mà thất bại. Khóe miệng Tả Sư Nhân giật giật. Đúng là vậy, tiên sinh nói như vậy ta cũng cảm thấy là phải cẩn thận một chút rồi. Lăng Tụ thở ra một hơi. Chủ công yên tâm, tôi chỉ cần nhìn ra chút sơ hở liền có thể định kế xuất quân tiêu diệt thân đồ quán. Tả sư nhân mừng trở. Tề Đức đã có chủ ý sao? Thứ mà thân đồ quán ỷ lại chẳng qua cũng chỉ là cổ trận chi pháp. Trận pháp như vậy cần thủ hạ sĩ tốt phối hợp lẫn nhau, yêu cầu cực kỳ cao. Chủ công thử nghĩ xem, nếu như ở thời điểm biến trận có người thừa thế quấy rối sẽ như thế nào? Nghe vậy, Tả sư nhân ngấn người ra, sau đó sắc mặt trở nên kích động. Đương nhiên là rối loạn tưng bừng. Đến lúc đó, cổ trận của thân đồ quán liền sẽ tự loạn trận cước. Lăng Tô gật đầu. Tôi tin rằng với bản lĩnh của thân đồ quán sẽ rất nhanh chóng ổn định lại. Nhưng trên chiến trường, ưu thế của hai bên ta và địch chính là biến đổi trong nháy mắt. Cổ trận nếu như xuất hiện sơ hở, Lăng Tề Đức tôi cũng có lòng tin có thể thừa thế đánh nát thân đồ quán. Xin chủ công yên tâm, tôi đã phái một ít người nghĩ biện pháp lén vào trong quân Đông Lai rồi. Ha ha ha, tốt, có Tề Đức ở đây lo gì đại sự không thành. Lăng Tụ lắc đầu. Thắng không được kêu, bại không được nản. Đợi đến khi đánh tan được thân đồ quán, chủ công lại ăn mừng cũng chưa muộn. Ngẩng đầu, đôi mắt của Lăng Tụ trở nên nóng rực hẳn lên. Trong đáy lòng hắn thực tế là có chút không phục. Chẳng qua chỉ là xuất thế muộn hơn một chút. Cái gì mà thiên hạ lục mưu, sao dám không có tên hắn Lăng Tề Đức. À đúng rồi Tề Đức, người nói xem từ bố y của Tây Thục kia có tham chiến hay không. Lăng Tô thu hồi ánh mắt, trầm ngắm một hồi. Rất có khả năng. Chủ công hiện giờ thế lớn, mà từ bố y lại là một người thông minh. Hơn nữa, nếu tôi là độc ưng thì sẽ khuyên can một phen đạo lý môi hở răng lạnh. Chủ công nên hiểu rõ, ở phương Nam này bất kể là Diên Tùng hay là từ bố y đều đã coi chủ công là kẻ địch số một rồi. Đương nhiên, nếu như tiêu diệt được Đồng Lai, chủ công thu hoạch được sẽ càng thêm kinh người. Tỉ như nói, các châu quận Nam Hải bên kia đối mặt với thế như trẻ trẻ của chủ công sẽ không còn do dự nữa, chỉ có thể nhanh chóng đầu nhập vào chủ công, thỉnh cầu gia nhập liên minh. Cho nên tôi mới vẫn luôn nói, chiến dịch chủ công đánh Khắc Châu lần này cực kỳ quan trọng, thắng liền có được đại thế chiếm cứ Giang Nam. Nếu thua thì sao? Tả sư nhân nhíu mày hỏi. Giống dĩ không muốn nói, Lăng Tụ do dự một chút rồi mở miệng. Nếu thua rút về cố thủ Đồng Lăng, sẽ bị Diên Tùng cùng với Từ Bố Y liên thủ dày khốn ở Giang Đồng, mà Nam Hải Minh cũng sẽ đầu nhập về phía Tây Thục bên kia. Nếu không có cơ hội tốt, e là chủ công về sau khó mà quật khởi lại được. Tả sư nhân cười lạnh một tiếng. Tề Đức đã đều nói như vậy, vậy thì lần này ta và ngươi phải đồng tâm hiệp lực tiêu diệt đại quân Đồng Lai. Có cơ hội lớn, Lăng Tô cổ vũ một câu. Cho dù là Từ Bố Y tham chiến, nhưng cảnh nội Khắc Châu này cũng gần như đã thành vùng đất chủ chiến của Đồng Lăng ta. Tôi cũng có lòng tin đánh lui Từ Bố Y. Chủ công đừng quên, khoảng thời gian gần đây Tây Thục phát sinh chuyện cũng không ít. Dựa vào tình báo gần đây về Tây Thục, theo tôi đánh giá, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể điều động vài người. Hơn nữa, còn có khả năng là quân mới chiêu mộ. Ở phía Tây Thường Châu có thủy sư Đồng Lăng ta, cùng với 5 vạn quân sơn diệt của đại tướng Khang Chúc, hắn không dám từ nơi đó điều quân đâu. Khả năng duy nhất chính là từ Tây Thục mang cho một đội tân quân chi diện Diên Tùng, ý đồ ngăn cản thế như trẻ tre của Đồng Lăng ta. Lăng Tô bỗng nhiên cười rộ lên. Không phải là ngạo mạn, chỉ là cảm thấy có chút hợp cảnh, khiến tôi nhớ tới một câu chuyện trên trúc thư. Chuyện gì? Một con châu chấu dùng dãy muốn cản chiếc xe ngựa đang lao nhanh, chỉ tiếc là bị nghiền nát dưới bánh xe. Châu chấu đá xe. Chương 826. Màn kịch hiếu nghĩa. Đối diện với trấn Thủy Quan là trấn Hồ Lâm cách đó chừng hơn 100 dặm. Vào thời điểm chiến sự ở Khắc Châu lan rộng, dân trấn phần lớn đã bỏ chạy lánh nạn. 10 nhà thì 9 nhà trống không, chỉ còn lại vài cụ già yếu ớt, chân chậm bước chung, chống gậy tựa cửa. Ngoài 2 bữa ăn đạm bạc đến thảm thương mỗi ngày, họ cứ thế ngồi thẫn thờ như tượng đá suốt cả ngày dài. 5 ngày trước, một đội quân lớn kéo đến trấn Hồ Lâm. Sau khi tập trung những người già yếu này vào từ đường của trấn, quân lính mới bắt đầu gia cố cửa ải và dựng trại. Đáng tiếc thay, nơi này dù sao cũng chỉ là một trấn nhỏ, tường thành cao chưa đầy một trượng, lại chẳng có hào sâu hay bất kỳ công sự phòng thủ nào ra hồn. Thần đội tướng quân, thành này không thể cố thủ được. Một người đàn ông mặc giáp bạc bước nhanh tới nói. Tôi vừa mới đi tuần tra lại một lượt, phát hiện ra dù có tu sửa thì nơi này cũng không thể trở thành thành trì kiên cố được. Thân đồ quán quay đầu lại, im lặng một hồi, rồi lạnh tiếng. Thiếu chủ nên biết, nơi này là địa bàn tác chiến chính của Đông Lăng, chứ không phải Đông Lai ta. Trấn Hồ Lâm này đã là nơi tốt nhất trong vùng lân cận rồi. Thiếu chủ mà thân đồ quán nhắc tới chính là Viên Xung. Lần này gã tuân theo lệnh của Viên Tùng, đi theo đại quân của thân đồ quán với danh nghĩa giám quân, nhưng thực chất lại hiểu sai ý của cha mình, tưởng rằng mình đến để giám sát thân đồ quán. Thân đồ tướng quân, nếu quân Đông Lăng kéo đến tấn công, chúng ta sẽ gặp nguy. Viên Sùng vẫn khăng khăng ý kiến của mình. Đông Lai ta giờ chỉ còn lại 7-8 vạn quân, nếu xảy ra sơ suất, ác sẽ là đại họa. Tôi hiểu rõ điều đó, thân đồ quán đáp lời, giọng điệu vẫn bình thản. Nhưng theo tôi thấy, Lăng Tô sẽ không công thành đâu. Công thành chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói trắng ra thì, phía sau trấn Hồ Lâm rất thích hợp cho việc hành quân. Nếu thật sự có biến cố bất ngờ, chúng ta cũng có thể nhanh chóng rút lui. Thân đồ tướng quân, vậy Lăng Tô để làm gì? Thân đồ quán khẽ cười. Điều hắn muốn làm là nuốt trọn 5 vạn quân này của chúng ta, sau đó sẽ thừa thắng kéo quân về phía đông, đánh tan chủ công. Viên Sùng cùng 3 người con nuôi khác của Viên Tùng đi theo gã, nghe đến đây đều tái mét mặt mày. Nếu 5 vạn quân này xảy ra chuyện gì thì Đông Lai xem như hết đường chống đỡ. Yên tâm đi, ta đã có đối sách. Thân đồ quán trấn an một câu. Thân đồ tướng quân, chẳng lẽ ngài định tấn công trấn Thủy Quan? Tôi quyết định đó, nhưng cục diện tốt nhất vẫn là vụ được Lăng Tô ra khỏi thành giao chiến. Chủ công đã gửi thư tới rồi, Tây Thục Dương đã đồng ý xuất binh tiếp viện, chẳng bao lâu nữa sẽ hội sự với quân ta trước. Giọng thân đồ quán trở nên trang trọng. Chứ vị nên biết, việc tôi nhất quyết ở lại trấn Hồ Lâm còn có một nguyên nhân khác. Trấn Hồ Lâm nằm ngay trên biên giới Khắc Châu. Nếu tôi đoán không sai, từ Bố Y sẽ vượt qua quận Bạch Lộ, dòng đường trong mà đến, như vậy chúng ta mới có thể hội quân thành công. Đã lúc này, Viên Sùng và những người khác mới hiểu ra dụng ý sâu xa của thân đồ quán. Đồng lại tôi muốn phá vỡ thế cục bế tắc này, cuối cùng vẫn phải mượn thế của từ Bố Y. Tôi biết, nhân mã của hắn có lẽ không nhiều lắm, nhưng dù thế nào đi nữa, một Tây Thục Dương giành chấn thiên hạ, đích thân đến đây, đã là một sự uy hiếp vô cùng đáng sợ rồi. Phụ Dương trước đó còn phải nghiêm đường đi Tây Thục, không ngờ từ Bố Y đã đến trước rồi. Môi hở răng lạnh, từ Bố Y là một người thông minh. Ngồi trong vương cung, nghiêm đường ngờ ngác cả người. Với thân phận sứ thần, gã vất vả ngàn dặm mới đặt chân đến thành đô, nào ngờ từ một đã dẫn đại quân trại thục rồi. Tiên sinh đừng kinh hãi, giả chú cười nói. Chủ công nhà ta đã đoán được tiên sinh có lẽ sẽ đến thục. Bất kể là lễ vật gì, cứ coi như đã nạp đủ, ta sẽ thay mặt làm chủ là được. Nghiêm đường vẫn còn ngơ ngác gật đầu. Đúng như thân đồ quán dự đoán, lúc này Từ Mục đã phòng đến biên giới phía tây Khắc Châu. Hắn không tiếp tục hành quân nữa, mà dẫn theo 6.000 quân tìm một nơi đóng quân tạm thời. Chỉ đợi hơn một ngày, cuối cùng mấy kỵ sĩ bạch y đều kiếm mới chậm rãi xuất hiện. Nhìn từ xa, Từ Mục bất giác nhớ lại câu khẩu hiệu năm xưa của đám giang hồ hiệp khách. Giang sơn sương lùng yên vũ giao, thập niên nhất kiếm trảm hoàng triều. Tiếc thay, nhân dạng này vắng bóng Lý Trì Thù. Bái kiến tổng đại chủ! 4 kỵ sĩ hiệp khách đồng loạt xuống ngựa, quy lại Từ Mục. Đứng lên đi. Từ Mục giơ tay, đứng thẳng người đáp lời. Nói cho ta biết, tình hình bên đường chủ Thượng Quan thế nào rồi? Tổng đại chủ yên tâm, theo đúng ý ngài, gần vạn nghĩa quân đã cải trang thành dân lãnh nạn, đang trên đường tiến về Khắc Châu. Đào Giáp Y Bào đâu? Đã đi trước một bước, người của chúng ta đã đưa đến giấu trong rừng cây ở tiền tuyến rồi. Tốt lắm. Từ Mục nở nụ cười, thiên hạ đều dồn mắt vào binh lực Tây Thục, nhưng dường như chẳng ai còn nhớ Tây Thục vương này của hắn còn là tổng đà chủ của 30 châu. Ước chừng phải đến khi xuất kỳ bất ý, như đám người Tả Sư Nhân Lăng Tô kia, mới chợt nhớ ra chuyện này. Mấy người các ngươi hãy mau chóng quay về trước đi, nói với đường chủ Thượng Quan, đợi lúc đó lấy 3 phát tên lửa tín hiệu làm hiệu thừa cơ phối hợp tác chiến. Do dự một chút, Từ Mục lại quay đầu. Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao mình khoác chiến giáp, vội vàng bước ra. Mấy hiệp khách kia vừa nhìn thấy, sắc mặt càng thêm kinh hãi. Hiệp tử thứ tội. Không tội. Lý Tiêu Dao trầm bóng cười. Mấy hiệp khách kia không nhận ra hắn cũng là chuyện thường, bởi hắn vẫn luôn ẩn mình trong đám đông với thân phận trướng tiền hiệu úy. Thấy dáng vẻ này của Lý Tiêu Dao, Từ Mục lộ vẻ vui mừng, cũng có chút an ủi. Tiêu Dao, lát nữa người hãy cùng bọn họ quay về trước. Dàn quân nghĩa sĩ giao cho con và đường chủ thượng quan cùng nhỏ thống lĩnh. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn trọng trong mọi việc. Lý Tiêu Dao kho giấu giếm vẻ kích động, lập tức lĩnh mệnh. Sau đó lại đi đến giữa đám đông, cùng tiểu cậu Phúc cũng là hậu bối, quyến luyến ôm nhau một cái. Lý Tiêu Dao xoay người lên ngựa. Tiêu Dao, người phải nhớ kỹ, thiên hạ này, nếu muốn được nhìn thấy lại phong thái tổng tài chủ Lý Tri Thu năm xưa. Lý Tiêu Dao trên lưng ngựa, thân hình khựng lại một chút, sau đó cả người thúc ngựa phi nhanh. Giờ cố thành tường. Trong trấn Hồ Lâm, toàn là người già yếu, cũng vì vậy, thân đồ quán không điều động được ai, chỉ có thể phái thêm binh sĩ không ngừng tu sửa thành ải. Viên Sùng không hiểu, đã chữa đường lui rồi, vì sao còn phải phí công phí sức tu sửa một tòa thành rách nát như vậy. Thân đồ tướng quân, ta nghe nói vị thục dương kia đã gửi thư tới rồi. Đúng vậy, nó là dẫn theo 3 vạn nhân mã. Thân đồ quán xoay người, cười với Viên Sùng. Thực tế trong thư nói là dẫn theo vạn quân. Nhưng dù là con số này, thân đồ quán cũng cảm thấy có phần hơi phóng đại. Nhưng hắn không lo lắng, một thục vương dám mạo hiểm đến đây, tự nhiên là có sắp xếp của mình. Dù sao trong mấy năm này, gần như chưa từng nghe nói vị thục vương kia từng bại trận lần nào. Một người hành sự cẩn trọng như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ mạo hiểm được chứ? Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời thân đồ quán nói, không chỉ Viên Xung, mà ngay cả 3 nghĩa tử của Viên Tùng đi theo kia, đều lộ vẻ mừng rỡ quá đỗi. Cứ tưởng rằng lần này thật sự đã có được trợ lực lớn rồi. Thiếu chủ, đám người già yếu kia được an trí ở đâu rồi? Theo ý của tiến quân, thân đồ đã tạm thời an trí ở từ đường lớn trong trấn, còn phát cho họ chút lương thực nữa. Thân đồ quán trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Vậy đi thiếu chủ, ban đêm gió mát, lần này xuất chinh trong quân từ còn 5.000 bộ giáp ngắn, có thể phát cho họ trước cũng được. Thân đồ tướng quân, dù đông lại ta không thiếu quan sát, nhưng cũng không thể xa xỉ đến vậy chứ. Viên Sùng ngẩn người. Thân đồ quán sắc mặt bình tĩnh. Không sao, coi như là chút lòng hiếu nghĩa vậy. Chương 827, đề tam danh tướng. Bao! Một kỵ binh trinh sát phi nước đại đến cửa Trần Thủy Quan, cắm phập mũi tên tín hiệu lên lầu thành. Tả Sư Nhân vội giật lấy tên, liếc mắt đọc vài dòng, sắc mặt chợt biến sắc, lạnh tanh như băng. Lăng Tụ đứng bên cạnh xem xong cũng im lặng hồi lâu, không nói một lời. Tề Đức nè, cuối cùng thì Từ Bố Y vẫn tìm đến đây. Tả Sư Nhân nghiến răng cười khẩy, xé nát bức thư thành từng mảnh vụn. Môi hở răng lạnh sao? Hãy muốn cứu Diên Tùng, vậy chẳng khác nào tự tìm đến con đường chết. Tề Đức nè, ta thật không sao hiểu nổi, một kẻ tiểu thương bán rượu quèn làm thế nào từng bước leo lên ngôi vị thục dương kìa chứ? Đương nhiên là có sự giúp sức của Diên Hầu gia, nhưng chủ yếu vẫn là bản lĩnh của chính hắn. Lăng Tụ không hề chế giễu, giọng điệu ngược lại còn mang theo vài phần lo lắng. Hắn to hô hào của 3 vạn đại quân, nhưng theo ta đánh giá, Từ Bố Y giỏi lắm cũng chỉ có 1 vạn quân là cùng. Nhưng 1 vạn quân này cũng đủ khiến chúng ta phải dè chừng. Lăng Tụ ngước mắt, khẽ nhèo mắt lại. Chủ công cho rằng, trong tình thế hiện tại, Đồng Lăng ta là bên tấn công hay bên phòng thủ? Đương nhiên là tấn công rồi, phải đánh một mạch đến tận 3 châu Đông Lai mới thôi. Lăng Tụ lắc đầu. Không đúng, Từ Bố Y vừa đến, chúng ta đã biến thành kẻ phòng thủ rồi. Theo ý kiến của tôi, chủ công tuyệt đối không được khinh suất xuất chiến. Cứ cố thủ ở cửa Trần Thủy Quan này, chỉ cần câu giờ thêm chút nữa, nhuệ khí hừng hực của đám quân ô hợp kia sẽ tự khắc tan rã. Biết đâu chừng, nếu không thu được kết quả gì, Từ Bố Y còn tự động rút quân về Tây Thục ấy chứ. Tuy rằng binh lực Đông Lăng ta hùng mạnh, nhưng tiếng lành đồn xa, Từ Bố Y đã nổ danh thiên hạ từ lâu, dùng binh như thần. chúng ta không nên mạo hiểm vào chiến ngoài thành. Muốn đánh bại Từ Bố Y, nóng vội nhất thời là điều tối kỵ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, ta sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của hắn. Tả sư nhân ngẫm nghĩ một hồi. Ý của Tệ Đức là nên dùng kế tiêu hao lực lượng địch. Lăng Tô gật đầu. Không phải là hao tổn quân mò lương, mà là tiêu hao sự kiên nhẫn của Tây Thục và Đông Lai. Diên Tùng hiện giờ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi nói thẳng ra, chỉ cần Diên Tùng bên kia xuất hiện dấu hiệu đại bại, thì gã Du Châu Dương kia kẻ luân trình cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ qua miếng mồi béo bở Đông Lai này đâu. Nhất định sẽ xuất quân xuống phía nam để thừa cơ chiếm lợi. Thiên hạ này vì lợi ích mà người ta có thể quá điên đấy. Tả sư nhân nghe vậy vô cùng tán động. Bước tiếp theo, nếu tôi đoán không sai, Thân Đồ Quán và Từ Bố Y chắc chắn sẽ tìm cách dụ quân ta ra khỏi thành. Tề Đức yên tâm, dù hắn có giở trò quỷ kế gì đi chăng nữa, lần này ta sẽ nghe theo Tề Đức, cứ án binh bất động ở cửa Trần Thủy Quan này, đợi đến khi nào tiêu hao hết nhuệ khí của đám quân kia thì thôi. Lăng Tụ mỉm cười hài lòng. Đến lúc phản công, chú còn có thể hạ hệ trút giận rồi. Có Tề Đức đây, ta chẳng khác nào có thêm 10 vạn hùng binh. Cuối cùng thì Từ Mục cũng lên đường, dẫn theo 6.000 quân ít ỏi, mang theo đường nhỏ mà đến, tiến vào trấn Hồ Lâm. Bái kiến Thục Dương. Bái kiến Thục Dương. Thân Đồ Quán cùng với Viên Sùng và đám thuộc hạ đều đã tề tựu ở cửa thành nghênh đón. Thấy Từ Mục xuống ngựa đi tới, vội vàng tiến lên nghênh đón. Không cần đa lễ. Từ Mục bước nhanh mấy bước. Vị nào là Viên Hiền Chất? Viên Sùng kích động chắp tay. Thục Dương, chính là tại hạ. Tuy rằng tuổi tác không chênh lệch là bao, nhưng xét về thân phận, Từ Mục gọi hắn một tiếng Hiền Chất cũng không có gì quá đáng. Biết được Hiền Chất đang ở tiền tuyến, ta vẫn luôn lo lắng, chỉ sợ Hiền Chất xảy ra chuyện gì bất trắc. Từ Mục thở dài, vỗ vỗ cánh tay Viên Sùng, ra vẻ quan tâm hết mực. Viên Sùng có chút cảm động, không ngờ rằng vị Thục Vương trước mặt lại coi trọng mình đến vậy. Có thể thúc ở đây, đám giặc Đông Lăng kia nhất định sẽ đại bại. Nghe kìa, đã gọi là thúc thúc rồi đấy. Mối quan hệ này thoáng chốc đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hai đạo quân ta đồng tâm hiệp lực, lo gì giặc không bị tiêu diệt. Nói xong một câu, Từ Mục liền bỏ dở mạng tung hồ sáo trống, ngược lại quay người, nhìn về phía bên cạnh. Một vị tướng quân vẫn luôn im lặng nãy giờ. Hắn biết rõ, vị này mới là nhân vật chính. Tuổi mới ngoài 30, mà đã được người đời xưng tụng là thiên hạ đệ tam danh tướng. Thân Đồ tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu. Thân Đồ Quán cười cười. Thục Dương, ngưỡng mộ. Thục Dương đừng xa giấc giỏ, tôi đã chuẩn bị tiệc rượu rồi, mời Thục Dương. Giữa những người thông minh, thường không cần phải dài dòng làm gì. Vậy nên Thục Dương chỉ mang đến 6.000 quân. Trong một vọng lầu vắng vẻ, Thân Đồ Quán khẽ nhíu mày. Ban đầu hắn còn đoán có lẽ phải đánh vạn quân lợi ích, nào ngờ đâu chỉ có 6.000 người, quả thực là mũi bỏ biển. Tình hình Tây Thục dạo gần đây khá phức tạp, 6.000 quân này cũng là ta cố gắng lắm mới gom góp được. Nhưng Thân Đồ tướng quân nên biết, chỉ cần ta thân chinh một mình đến đây cũng đã mang một ý nghĩa không thể xem thường rồi. Tôi hiểu. Thân Đồ Quán gật đầu. Thục Dương có thể đánh tiếp diện đã là đại ân đại đức rồi. Nhưng cho dù Thục Dương dọc đường hô hào ba vạn quân, e rằng Lăng Tụ ở trấn Thủy Quan kia cũng chưa chắc đã tin đâu. Thân Đồ tướng quân lầm rồi. Từ Mục bật cười. Xin hỏi Thân Đồ tướng quân, nếu như ta không đến, chiến sự sẽ ra sao? Chỉ cần đợi đến khi chuẩn bị thỏa đáng, đại quân ở cửa ải trấn Thủy kia sẽ lập tức xuất thành tấn công. Tôi hiểu ý của Thục Dương rồi. Thục Dương vừa đến, cửa ải trấn Thủy ngược lại không dám manh động nữa. Cho có thể chúng sẽ cố thủ trong thành, chờ thời cơ thích hợp. Loại quyền nhiếp này chỉ có Thục Dương mới làm được thôi. Trong lòng Từ Mục không khỏi cảm thán. Thân Đồ Quán trước mặt quả không hổ danh là thiên hạ danh tướng, gần như là chỉ cần điểm nhẹ một cái là thông suốt mọi lẽ. Thục Dương có kế hoạch gì chưa? Từ Mục lắc đầu. Nếu là Tả sư nhân trước đây, có lẽ còn dễ mắc bẫy. Nhưng hiện tại bên cạnh hắn ta lại có thêm một ẩn sĩ Lăng Tô, không dễ đối phó chút nào. Liên quân ta tình huống tốt nhất có lẽ là dụ địch ra khỏi thành rồi mai phục nghênh chiến. Nhưng kế hoạch này rõ ràng đã bị đối phương nhìn thấu rồi. Thân Đồ Quán gật gù. Ý tưởng của tôi và Thục Dương không khác nhau là mấy. Kế hoạch tốt nhất đương nhiên là dụ địch ra khỏi thành. Nhưng trong đó, điều chúng ta cần làm không phải là lừa gạt Lăng Tô, mà là lừa Tả Sư Nhân. Muốn dụ địch thành công, cần phải định ra một kế sách điều Lăng Tô khỏi Tả Sư Nhân. Thân đồ tướng quân chắc chắn như vậy, hẳn là đã có chủ ý rồi. Chỉ có hợp tình hợp lý mới có thể khiến Tả Sư Nhân chui đầu vào trò. Thục Dương muốn dụ địch, biện pháp tốt nhất chính là giả vờ tấn công. Từ một ngẩn người, sau đó ánh mắt chợt lóe sáng. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu vì sao thân đồ quản lúc trước có thể đột phá vòng vây trùng trùng điệp điệp mà thoát ra được. Bậc đại tướng như vậy quả thực là hiếm có trên đời. Chỉ tiếc rằng lại là gia tướng đi theo phe Viên Tùng mấy đời, không có khả năng lôi kéo về phe mình được rồi. Trước khi giả vờ tấn công, làm thế nào để điều Lăng Tô đi mới là chuyện quan trọng nhất của chúng ta. Thân đồ quán tiếp tục nói, có Lăng Tô ở đó, Tả Sư Nhân sẽ không dễ dàng mắc lừa. Từng trận thắng lợi liên tiếp đã đặt nền móng vững chắc cho địa vị của Lăng Tô trong quân Đông Lăng. Cho dù là Tả Sư Nhân, trong chuyện quân sự phóng chừng cũng sẽ nghe theo lời Lăng Tô rầm rắp. Thân đồ tướng quân đừng vội, hôm nay hai quân ta hội sư, chắc chắn Lăng Tô ở cửa trấn thủy quan kia sẽ càng thêm cẩn trọng. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được. Đó là đương nhiên. Từ một khẽ cười, ngẩng đầu lên. Ta nghe nói thân đồ tướng quân am hiểu trận pháp cổ, hay là chúng ta cùng nhau tham khảo vài lần xem sao? Biết đâu chừng đến lúc đó có thể dùng trận pháp cổ đánh tan quân Đông Lăng thì sao? Thân đồ quán cũng nở nụ cười. Thục Dương, trong nhà ta có gia quy, cổ trận pháp là không được truyền ra ngoài, xin Thục Dương thứ lỗi. Không sao, ta chỉ hỏi thử thôi mà. Trong lòng Từ Mục không khỏi tiếc hận. Trời cao đãi ngộ, Viên Tùng lại có được một viên danh tướng hiếm có trên đời. Chương 828, kế hoạch của cậu Phúc. Tề Đức, 3 ngày rồi. Đứng trên vọng lâu thành trấn thủy quan, Tả Sư Nhân nhíu chặt mày. Dù trước đó đã thống nhất chủ trương phòng thủ, nhưng chẳng hiểu sao cứ hãy nghĩ đến việc Từ Bố Y đã đánh tiền tuyến, lòng hắn lại bực bội khó chịu. Chủ công đừng nóng, Lăng Tô khuyên nhủ. Chúng ta đang tìm kiếm cơ hội phá địch. Từ Bố Y bên kia cũng chẳng khác gì vẫn còn nỗi cũ, bây giờ chưa thấy ra thành. Đợi đến khi tiêu hao hết kiên nhẫn của địch, tôi tự khắc có diệu kế phá quân. Tả Sư Nhân ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi đầy cay đắng. Tề Đức đừng cười ta. Lúc trước hợp lực dây quét Yêu Hậu, ta thậm chí còn có chút cảm kích Từ Bố Y, vốn chẳng muốn đối đầu với hắn. Ai ngờ hắn lại dám nghiêng về phía Viên Tùng, thế chẳng phải rõ ràng là muốn đối nghịch với Tả Sư Nhân ta sao? Đừng quên, khi đại hộ chư hầu, Tả Sư Nhân ta mới là minh chủ thiên hạ, hắn phải nghe lệnh ta mới đúng. Lăng Tô im lặng hồi lâu, không đáp lời. Tề Đức nè, Đông Lăng ta cùng mục tiêu với Lương Dương các ngươi chính là có một ngày phải đánh tàn tác Tây Thục. Đương nhiên rồi. Lăng Tô ngước mắt, thất thần nhìn ra ngoại thành. Mấy ngày nay, mỗi khi rảnh rỗi, hắn đều lên vọng lâu, phóng tầm mắt về phía xa xăm. Doanh trại địch quân đóng quá xa, không thể thấy rõ, hắn chỉ lo sợ quân địch ngoài thành sẽ bất ngờ tập kích. Truyền lệnh, phải thêm 2 đội kỵ trinh thám nữa, nhất định phải chú ý động tĩnh của địch quân ngoài thành. Tuân lệnh quân sư. Cách trấn thủy quan chừng hơn 100 dặm, trấn Hồ Lâm lúc này cũng đang ráo riết chỉnh đốn quân bị, chuẩn bị chiến đấu. Từ một trầm ngâm, một mình ngồi trong trướng, nhìn bản đồ khắc châu trước mặt. Chuyện nghĩa quân, hắn vẫn chưa nói với thân đồ quán. Không phải không tin tưởng, chỉ là cảm thấy, dù sao cũng là quan hệ hợp tác, ít nhiều vẫn nên giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Giả Chu trấn thủ Thành Đô, Đồng Phượng Kính trấn thủ Thường Châu, ngay cả Ân Học, kẻ được xem là nửa mưu sĩ, vào trước cũng đã đến Tây Vực. Lúc này Từ Mục mới nhận ra, mình đã chẳng còn ai để bàn bạc. Ngập ngừng một lát, hắn cho gọi cậu Phúc vào trướng. Vị thiếu niên mới 14 tuổi này vẫn luôn được Giả Chu hết mực khen ngợi. Hàng hạnh bái kiến chủ công. Từ Mục ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, cuối cùng cũng đã trưởng thành từ một thằng nhóc tinh nghịch chuyên gây rối thành một tiểu tướng quân rồi. Cậu Phúc, nếu người không nói, ta suýt nữa quên mất cái tên này của người đấy. Cái tên này của người ấy à, có chút không tầm thường đâu. Có lẽ là ý trời định sẵn, cậu Phúc sau này nhất định sẽ có con đường làm tướng xuất chúng. Cậu Phúc, ngồi đi. Cậu Phúc rõ ràng có chút không quen, nghe Từ Mục nói vậy, giả bộ ngại ngùng một chút rồi mới ngồi xuống. Cậu Phúc, tình hình dạo gần đây, người có nắm không? Cũng đoán được chút ít, chủ công hiện tại đang tìm cơ hội du địch ra thành. Không tệ, Từ Mục bật cười. Gọi ngươi đến chính là muốn nghe ý kiến của ngươi. Cậu Phúc, ngươi không phải người ngoài, có gì cứ nói thẳng. Cậu Phúc gật đầu, chỉnh đốn lại ngôn ngữ một phen mới nghiêm túc mở miệng. Điều chủ công lo lắng chính là vị quân sư của Trấn Thủy Quan, mưu sĩ tự xưng là Ẩn Lân kia. Thầy từng nói với con, trách nhiệm của một mưu sĩ chẳng qua là lúc thắng thì mưu tiến, lúc bại thì mưu lui. Cho nên chủ công muốn thành công vụ địch, chỉ có thể đánh bất ngờ mới mong phá giải được cục diện bế tắc này. Từ Mục gật đầu. Cậu Phúc, con cứ nói tiếp đi. Cậu Phúc dừng lại một chút. Vị mưu sĩ của Trấn Thủy Quan kia cũng đang chờ đợi thời cơ rồi xuất thành phản công. Hiện tại chủ công vừa mới hội quân với thân đồ tướng quân nhuệ khí đang cao, cũng vì thế hắn mới không dám hành động khinh suất. Chủ công mấy ngày nay lúc rảnh rỗi cũng vẫn luôn quan sát. Cậu Phúc tiếp tục nói. Trấn Thủy Quan tuy là thành trì kiên cố nhưng vẫn có chỗ có thể lợi dụng. Hả? Từ Một kinh ngạc ngẩng đầu. Con từng nghe thầy nói thời xưa công thành có một loại chiến pháp gọi là thổ yêm, lấy đất làm vũ khí giết người, nhấn chìm thành địch. Địa thế Trấn Thủy Quan trũng xuống chẳng qua là nhờ vào rừng cây xung quanh thành mới có thể giữ đất. Chủ công và thân đồ tướng quân có thể phái người đốn hạ cây cối gần Trấn Thủy Quan rồi dẫn nước đến khiến cho đất đai mềm nhũn ra. Từ Một suy nghĩ một chút. Cậu Phúc, việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chủ công yên tâm. Cậu Phúc ngồi ngay ngắn, không còn chút căng thẳng nào. Kế thổ im sẽ khiến cho quân địch trong thành Trấn Thủy Quan sĩ khí đại loạn, không cam lòng ngồi chờ chết, rất có thể sẽ bị ép phải ra nghênh chiến. Nếu như không ra, chủ công cứ việc tiếp tục đốn cây tưới đất, còn nghĩ bọn chúng hẳn sẽ sợ hãi thôi. Diệu kế. Chỉ một lát sau, Từ Mục đã lộ vẻ mặt mừng khôn xiết. Thằng nhóc năm xưa từng ăn không ít món măng xào thịt, cuối cùng cũng đã có phong thái của một người làm tướng rồi. Hay, ta lập tức đi bàn bạc với thân đồ quán. Cậu Phúc, kế này nếu thành công, đỡ về thành đô, ta nói không chừng phải phong cho con một chức chính tướng quân đó. Đa tạ chủ công. Cậu Phúc đứng dậy, không hề có chút kiêu ngạo nào, khiêm tốn chắp tay. Cảnh tượng này khiến Từ Mục càng thêm vui mừng. Bước ra khỏi trướng, hắn vừa định đi gặp thân đồ quán, bất chợt thấy Tư Hổ đang ôm hai con gà rừng vừa săn được, mừng rỡ xoa xoa bộ lông. Tư Hổ, để cả ngày chỉ biết ăn thôi. Tư Hổ dừng tay, ngơ ngác ngẩng đầu. Kế này không tệ. Nghe xong kế hoạch của cậu Phúc, thân đồ quán trầm ngâm một hồi cũng lộ vẻ tươi cười. Không giấu gì Thục Dương, ta trước đây cũng từng xem qua địa thế nhưng không nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng không thích hợp mượn địa hình. Nào ngờ dưới trướng Thục Dương lại có nhân tài như vậy. Từ Một cười cười. Người trong cuộc u mê, thân đồ tướng quân đừng tự trách. Nếu cả ta và tướng quân đều thấy rõ nghĩa là kế hoạch này không có vấn đề, vậy thì nên sớm chuẩn bị thôi. Thân đồ quán gật đầu. Chỉ tiếc lần này chiến sự gấp gáp, không có thời gian động viên quá nhiều dân phu, mà trong trấn Hồ Lâm này cũng toàn là người già yếu, chỉ có thể để sĩ tốt đi đốn cây thôi. Từ Mục không có ý kiến gì. Gỗ đốn hạ cũng có thể dùng làm gỗ lăng hoặc dùng để dựng khí giới công thành. Quá tốt rồi. Vậy thế này đi, chuyện này ta sẽ an bài người làm, bên Thục Dương vẫn cứ phụ trách tuần tiểu là được. Bên Từ Mục quân số trên danh nghĩa chỉ có hơn 6.000 người, mà trong tay thân đồ quán lại có 50.000 nhân mã. Việc đốn cây giao cho quân đông lại làm rõ ràng là tốt nhất. Thân đồ tướng quân, vậy cứ theo kế hoạch này trước đã, nếu có biến động gì khác chúng ta lại bàn bạc sau. Nghe theo Thục Dương. Lúc bước ra khỏi trướng, Từ Mục bỗng nghĩ đến điều gì đó. À phải rồi thân đồ tướng quân, đám người già yếu trong thành kia bây giờ thời cơ còn tốt, hay là đưa họ rời đi trước đi, tránh gặp phải chiến quả. Thân đồ quán im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng. Không giấu gì Thục Dương, ta đã khuyên nhủ mấy lần rồi, nhưng đám người này không chịu rời đi. Từ Mục chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Trong lần hội quân này, thân đồ quán với tư cách là danh tướng thiên hạ, rõ ràng nắm giữ quyền phát ngôn ở Đồng Lai. Chương 829, Tề Đức nhờ cả vào ngươi. Sao vậy? Bên ngoài thành đang chặt cây rừng hả? Tả Sư Nhân vừa nhận được tin báo, mày đã nhíu chặt lại. Hắn quay phát đầu, có chút bực dọc nhìn ra bên ngoài, phát hiện trong những khu rừng rậm rạp bao quanh thành quả nhiên có bóng người thấp thoáng. Đáng tiếc là tầm bắn của cung nỏ hoàn toàn không đủ, nếu không hắn thật sự muốn hạ lệnh tấn công địch rồi. Tề Đức, người thấy sao? Lăng Tụ sắc mặt càng thêm trầm mặc, hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng khàn đặc. Chủ công, đây là kế dụ địch. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng Tề Đức nè, việc địch quân chặt cây ngoài thành rất có thể là đang tính kế dùng đất công thành đó. Địa thế của trấn Thủy Quan trũng thấp, tuy gần đây không có núi nhưng lại có không ít gò đất cao. Khi xưa ta chọn trấn Thủy Quan để cân nhắc rất nhiều yếu tố, kế đất công thành đối với trấn Thủy Quan mà nói tác dụng không lớn. Hơn nữa thời gian chuẩn bị cũng quá dài, đốn cây xong còn phải dẫn nước tưới đất để đất mềm ra. Tả sư nhân rõ ràng không nghe lọt tai, hắn chỉ cảm thấy cứ ở lì trong trấn Thủy Quan này chẳng khác nào kẻ ngốc ngồi chờ chết. Chú công đừng nóng vội, để tôi nghĩ cách. Lăng Tụ nhờ mắt lại, kế này thật sự thâm độc, cứ kéo dài như vậy sĩ khí trong thành sẽ dần tan rã mất. Phải biết rằng trong trấn Thủy Quan hiện tại quân Đông Lăng cộng thêm quân Lương Vương ít nhất cũng phải 8-9 vạn người, nếu sinh loạn thật sự là đại họa khó lường. Từ bố y vừa đến, quả như cục diện lại sắp thay đổi rồi. Lăng Tô thở dài, nhắm mắt. Hắn hiểu rõ địch quân ngoại thành có phần mang ý trung cây dọa khỉ, nhưng bất lực thay, chủ soái của hắn hình như đã bị dọa sợ thật rồi. Bọn lợi chúng! Từ Hổ cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, dẫn theo 300-400 kỵ thuộc làm thiền trạm không ngừng gào thét. 6-7 ngày nay, hắn và cung cẩu luôn là chủ lực của doanh tiền trạm, liên tục xuất quân đánh địch. Đương nhiên, mục tiêu là doanh tiền trạm của Đông Lăng. Trước mắt, doanh tiền trạm hơn 100 người của địch sau khi chạm trán đã bị đánh cho tàn tác, chỉ còn lại hơn 10 kỵ binh hoảng hốt tháo chạy về hướng trấn Thủy Quan. Cung cẩu sau khi khỏi bệnh, kỹ thuật bắn cung càng thêm kinh người, vừa phi ngựa vừa bắn tên, liền tiễn một tên lính Đông Lăng đang bỏ chạy ngã xuống ngựa kêu thảm thiết. Thấy vậy, Từ Hổ vốn nóng lòng lập công càng thêm sốt ruột, vung mạnh cây búa lớn trong tay ném ra. Một kỵ binh trinh sát địch kêu lên đầu đỡ ngã xuống, kéo theo 2-3 kỵ binh gần đó cũng bị lật nhào. Không lâu sau, bên ngoài trấn Thủy Quan, Từ Hổ và cung cẩu dẫn theo mấy trăm kỵ binh dùng sào trúc treo đầu lâu quân địch không ngừng khiêu khích dưới chân thành. Kệ hắn! Tả sư nhân nghiến rằng, hắn là tên ngốc Từ Hổ của Tây Thục, không đánh lại đâu. Dù nóng nảy, nhưng Tả sư nhân cuối cùng vẫn không phải kẻ ngốc. Nhận ra bộ dạng của Từ Hổ, hắn không hề có ý định đấu tướng. Thế là sĩ khí trong trấn Thủy Quan lại càng thêm sa sút. Lão cẩu Tả sư nhân kia, ngươi đừng để ông đi bắt được ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi ăn 80 cái bạc tai đó. Tán hết răng chó của ngươi, cả đời này đừng hòng gặm được miếng thịt nào. Ngày tháng còn dài, chúng ta cứ chờ xem. Ánh mắt Tả sư nhân lạnh lẽo. Lăng Tô đứng bên cạnh không hề nhìn đám người khiêu khích dưới thành, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát bốn phía bên ngoài. Hắn phát hiện 6-7 ngày nay binh lính Tây Thục và Đông Lai thật sự liều mạng đốn cây, trước mắt đã đốn được không ít, trong tầm mắt rất nhiều ngọn đồi đã trở nên trơ trụi. Chết tiệt! Bình tĩnh như hắn cũng không khỏi thầm chửi một tiếng trong lòng. Trận chiến này vô cùng quan trọng, nếu thật sự thua, thế cục giằng co với Đông Lai trước đây sẽ lại tái diễn. Quan trọng nhất là Tây Thục đã tham chiến, sau này phải đối mặt chính là hai đối thủ. Tề Đức, mau nghĩ cách đi chứ! Tả sư nhân nghẹn một bụng tức, giọng điệu cũng có phần khó nghe. Chủ công, xin cứ bình tĩnh. Tề Đức à, mấy ngày nay phái ra bao nhiêu trinh sát đều bị người Thục chẳng giết hết, lại còn mang đầu người đến khiêu khích, ta lo là sĩ khí trong thành sẽ dần suy sụp đó. Tôi cũng lo lắng, nhưng không thể nóng vội được. Lăng Tô cau mày. Địch quân chắc chắn chúng ta sẽ không tra thành nghênh chiến nên mới dám lớn mật như vậy. Nếu chủ công nóng nảy, rất dễ mắc mưu địch. Nghe vậy, Tả sư nhân thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Tề Đức, phải một đội quân ban đêm đi tập kích doanh trại địch thế nào? Như vậy cũng có thể cổ vũ sĩ khí quân ta. Lăng Tô quay đầu nhìn xuống dưới lậu thành, trên gương mặt của rất nhiều binh sĩ ẩn hiện vẻ mệt mỏi rã rời. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch tập kích doanh trại. Dù sao đi nữa, cũng như Tả sư nhân nói, cuối cùng vẫn phải cổ vũ sĩ khí một phen. Hơn nữa tập kích quy mô nhỏ cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Chủ công, về việc tập kích doanh trại này ta có một kế hoạch. Tả sư nhân mừng trở. Tề Đức mau nói. Sau khi đốn cây, rất nhiều nơi bên ngoài thành rừng cây biến mất, cũng thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Hơn nữa quân Đông Lai vốn không giỏi kỹ thuật, mà Tây Thục lần này vội vàng đến đây, do địa hình hạn chế, kỵ binh mang theo nhiều nhất cũng chỉ 1000 người. Ta dự định dùng một đội kỵ binh nhẹ 3000 người đột kích vào quân địch ở phía Tây. Tề Đức, sao lại là phía Tây? Lăng Tô trầm giọng nói, phía đông bên kia còn có quân bản bộ của Diên Tùng, mà phía bắc là trấn Hồ Lâm, cũng là nơi địch quân tuần tra nghiêm ngặt nhất. Phía nam thì không có ý nghĩa gì, thuộc về hậu phương của ta. Đợi lúc đó, sau khi đột kích một vòng ở phía tây, lại vòng ra phía nam, nếu địch quân dám đuổi theo, nhất định sẽ khiến chúng có đi không có về. Chủ công có thể chọn thời điểm canh ba, trước tiên phái một doanh trinh sát ở phía đông ra thành tạo tiếng động, còn 3.000 kỵ binh nhẹ thừa cơ từ phía tây tốt đột kích tập kích doanh trại địch. Tề Đức, đây là cây đánh lạc hướng sao? Cũng gần như vậy. Lăng Tô gật đầu, giữa đôi lông mày trang đầy vẻ ưu tư. Thực ra hắn không hề muốn xuất quân, nhưng không còn cách nào. Nếu cứ án binh bất động mãi, Tả Sư Nhân trước mặt hắn cuối cùng cũng sẽ không nhịn được nữa. 3.000 người này đều là tinh nhuệ trong quân Lương Dương của ta, từng theo người Nhu Nhiên học được kinh kỹ thuật, mỗi người đều được trang bị giáp mỏng và loan đao, cũng có cung ngựa hỗ trợ. Lần tập kích này hẳn là có thể thành công. Suy nghĩ một chút, Lăng Tô bổ sung thêm một câu. Câu nói này có chút tự an ủi, nhưng Tả Sư Nhân không nghe ra. Hắn giỏi thủy chiến, không giỏi mã chiến, nghe Lăng Tô nói chắc như đinh đóng cột, chỉ cho rằng mọi việc nắm chắc trong tay. Tề Đức, nhờ cả vào ngươi. Dạ chủ công. Lăng Tô dừng lại một chút, mặt hướng về phía hoàng hôn ngoại thành, phát hiện trái tim mình cũng bắt đầu dâng lên một nỗi bất an khó tả. Chương 830, tập kích doanh trại. Theo kế hoạch của Lăng Tô, đúng vào canh ba, một khinh kỵ binh trang bị gọn nhẹ bí mật rời khỏi cửa nam trấn Thủy Quan. Đồ úy khinh kỵ tên là Diệp Ngang, già tướng của Lăng gia, tính tình trầm ổn, lại có võ dũng hơn người. Lần này gã vừa vặn theo Lăng Tô đến tiền tuyến Khắc Châu. Lúc này trên khuôn mặt Diệp Ngang lộ rõ sát khí, gã đã nghẹn một bụng tức khi phải chôn chân ở trấn Thủy Quan bấy lâu này. Công tử xuất thế, chúng ta sẽ dùng đao kiếm trong tay vì công tử mà giết ra quy doanh. Công tử đương nhiên là Lăng Tô. Bọc giải móng ngựa, hành quân về hướng tây. 3.000 khinh kỵ binh không hề chần chừ, dưới sự dẫn dắt của Diệp Ngang nhanh chóng ra khỏi thành. Trên lầu thành trấn Thủy Quan, Lăng Tô nhìn toán kỵ binh đang di chuyển trong đêm tối, vẻ lo lắng không giấu được hiện rõ trên mặt. Nếu là gã tự quyết định, nhất định sẽ không phái binh ra thành vào lúc này. Nhưng chủ công Tả Vương của gã đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Đêm trăng sao lừa thừa, ánh trăng dịu nhẹ như nước đổ xuống, chiếu rọi thế gian một màu sáng mờ ảo. Trên một gò đất, Diệp Ngang vững vàng dừng ngựa. Khi nhìn rõ cảnh tượng phía dưới, gã không khỏi nhếch mép cười. Công tử quả nhiên không sai, đám đồng lai này thay nhau đốn gỗ, ngày đêm không ngừng nghỉ. Các ngươi nhìn xem, trên sườn đồi trọc lóc kia có mấy doanh trại nhỏ của bọn đồng lai. Phía sau Diệp Ngang, đám binh sĩ cũng cười lạnh theo. Nghe quân lệnh của ta, lần này chúng ta tập kích doanh trại không phải để tiêu diệt địch quân, mà là theo lệnh công tử đánh tan quân đống gỗ đồng lai, để tăng sĩ khí cho trấn Thủy Quan. Giọng nói không lớn, nhưng mơ hồ khơi dậy sĩ khí của 3.000 khinh kỵ binh. Truyền lệnh, chuẩn bị tập kích doanh trại. Móng ngựa bọc vải phát ra âm thanh rất nhỏ vụn. Diệp Ngàn cũng vô cùng cẩn thận, không hề phi ngựa nhanh chóng xông lên, mà là giảm tốc độ ngựa. Để đến khi tiếp cận doanh trại địch, lại tránh được quân tuần tiểu, mới lạnh lùng hạ lệnh xung sát. Tề Đức, chắc là bắt đầu rồi chứ? Trên thành trấn Thủy Quan, Tả Sư Nhân tươi cười rạng rỡ. Dù đã vào đêm khuya, nhưng lão vẫn chưa hề nghỉ ngơi. Thậm chí, ở bãi đất trống dưới thành, đã điều động không ít lính truyền lệnh. Chỉ cần đợt tập kích doanh trại thành công, sẽ lập tức thông báo toàn quân, cổ vũ sĩ khí. Lăng Tụ đứng bên cạnh gật đầu. Chủ công, chắc đã bắt đầu rồi. Kế tập kích lần này tuy rằng không tính là cao siêu gì, nhưng dù sao vẫn có thể đánh cho địch quân một đòn bất ngờ. Ta nghe nói 2-3 ngày nay có lẽ là thấy trấn Thủy Quan không có động tĩnh gì, nên đám tuần tiểu bên ngoài thành kia cũng giảm bớt đi không ít. Đúng là vậy. Lăng Tụ muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lần tập kích này là do gã thuận theo ý của Tả Sư Nhân mới đề xuất ra, nếu thất bại gã cũng có trách nhiệm. Kế hoạch đốn gỗ của Từ Bố Y thật đáng hận, nếu không làm gì đó, hắn sẽ chỉ cho rằng Tả Sư Nhân ta là quả hồng mềm mặc người nhào nặng thôi. Đêm nay ta sẽ ở trên lầu thành này đợi tin vui của khinh kỵ binh, ta tin rằng có bố cục của Tề Đức, lần này sĩ khí đại quân Trấn Thủy Quan ta nhất định có thể được khơi dậy trở lại. Chủ công, từ dẫn câu nói đó, địch quân ngoài thành chỉ không ở việc đốn gỗ, mà có khả năng lớn hơn là đang dụ chúng ta ra thành. Những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Tả sư nhân gật đầu rồi lại híp mắt lại. Ta cũng hiểu, nhưng dù sao đi nữa, ta chính là không muốn để Từ Bố Y Kỳ đắc ý. Lăng Tụ im lặng thở dài một tiếng. Bây giờ gã chỉ có thể hy vọng 3.000 kỵ binh ra thành có thể theo ý của gã mang về tin vui. Nếu không, cục diện toàn bộ Trấn Thủy Quan sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tề Đức, sắc mặt người sao thế? Có vẻ không ổn à? Chủ công, ban đêm gió lạnh, thân thể có chút mệt mỏi thôi à. Tả sư nhân chậm rãi thở ra một hơi, tiếp tục dời ánh mắt ra ngoài thành. Lúc này cách ngoài thành không xa, lão đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người nhấp nhô trong doanh trại địch quân. Tề Đức, bắt đầu rồi đó. Dưới màn đêm, Từ Mục đứng trên vọng lâu của tướng doanh, sắc mặt có chút trầm ngâm. Theo quân nghị trước đó, do hắn phụ trách tuần tiểu, còn nhân mã của thân đồ quán thì làm quân đốn gỗ. Theo những cây gỗ bị đốn hạ, khu rừng ban đầu đã trở thành một vùng đất bằng phẳng, không còn tác dụng cản ngựa nữa. Chủ công, Lăng Tô sốt ruột rồi. Tiểu Cổ Phúc đứng bên cạnh vui vẻ nói. Từ Mục lắc đầu. Phải là Tả sư nhân sốt ruột mới đúng. Cứ mãi co cụm trong Trấn Thủy Quan, nếu không làm gì đó, sĩ khí chỉ càng ngày càng tan rã. Tình huống này mà tập kích doanh trại, Lăng Tô không đến nỗi ngu ngốc như vậy. Ý chủ công là? Từ Mục chuyển ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đống gỗ tuy rằng cách không xa, nhưng trên thực tế là có thể bị Lăng Tô lợi dụng. Việc hắn hiện tại cần làm chính là cổ vũ sĩ khí Trấn Thủy Quan. Chủ công, nếu kỵ binh ra thành Trấn Thủy Quan chiến bại, làm sao còn có thể cổ vũ sĩ khí được chứ? Về mắt thiên hạ, báo hỷ không báo ưu. Nếu không đoán sai, lần này Lăng Tô phái người ra rất có thể là nhân mã bản bộ của hắn. Tập kích doanh trại, bất kể thành công hay không, mà Lăng Tô đều có cách để sĩ khí Trấn Thủy Quan trước tiên được cổ vũ một đợt. 3.000 người này chẳng phải là làm quân xanh sao? Cũng gần như vậy. Không được lui! Diệp Ngàn cưỡi ngựa, giơ đao quát lớn. Việc tập kích doanh trại không tính là quá trình thành công. Dù là kỵ quân xung doanh, nhưng trong thời gian rất ngắn, quân thuộc tuần tiểu đã lập tức quay về tiếp viện. Tướng quân, địch quân càng ngày càng đông! Diệp Ngàn nhờ mắt lại, không hề có chút hoảng hốt nào. Chuyện tập kích doanh trại, công tử nhà gã đã nói với gã, có thể có hai lựa chọn. Mà trước mắt, cái gọi là tập kích doanh trại này cũng chỉ giết được chưa đến 100 tên địch tốt, không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại, bọn kỵ binh của gã sắp sửa rơi vào vòng vây. Lấy hết quả dầu trong túi ra. Bên cạnh Diệp Ngàn, chỉ còn lại chưa đến 1.000 kỵ nhân mã, những người khác đều đã rơi vào vòng vây. Không hề có ý định quay lại cứu viện. Theo lệnh của Diệp Ngang, vô số dầu hỏa ào ào ném về phía trước. Chỉ chờ lửa bốc lên, trong nhảy mắt khói đặc cuồn cuộn. May mắn là do rừng cây đã bị đốn hạ, không thể cháy thành biển lửa ngút trời. Nhưng dù vậy, địch ta binh sĩ bị vây trong đám lửa, vẫn có rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rút dây thành! Diệp Ngang nói ngắn gọn, nhanh chóng quay đầu ngựa, không hề dừng lại. Chỉ tiếc là vừa xong được chưa đến nửa dặm đường, lại có một toán quân thuộc tuần tiểu khác dựng lên trận thường chắn ở phía trước. Người dẫn đầu là một gã đại hán như tháp sắt, ôm một cây búa lớn, còn chưa kịp mở miệng đã xông lên chém ngã 2-3 người. Màn trợ từ đâu tới, không được tham chiến, mau chóng rút về thành. Đám kỵ binh chỉ còn hơn 1.000 người, trải qua đợt này lại chết thêm 300-400 người nữa. Thoát khỏi chiến trường, Diệp Ngàn vừa thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ nghe thấy thuộc hạ báo lại. Tướng quân, lại có người chặn đường. Diệp Ngàn nhèo mắt nhìn kỹ, trên con đường nhỏ phía trước quả nhiên lại có một toán quân thục mai phục, có lẽ là để xứng đôi vừa lứa. Lần này đầu lĩnh quân thục lại là một tay cung thủ nhanh nhẹn như khỉ, giơ tay bắn một mũi tên, suýt chút nữa đã bắn gã ngã ngựa. Đáng chết! Diệp Ngàn nghiến răng, cuối cùng vẫn nghe theo ý của công tử nhà mình, không dám có bất kỳ ham chiến nào. Sau khi tiếp tục bỏ lại hơn 100 người, bực ức vô cùng chạy về Trấn Thủy Quan. Lần tập kích doanh trại này thực chất thảm hại vô cùng, nhưng nhờ khinh kỵ binh cơ động hất văng đám truy binh phía sau, Diệp Ngàn chạy đến dưới thành Trấn Thủy Quan, vội vàng hô lớn: Chúc mừng chủ công, chúc mừng quân sư, chúng ta tập kích doanh trại thành công, địch quân tổn thất nặng nề, lại còn bị ném quả, trận tuyến đại loạn. Lăng Tô đứng trên đầu thành, nhìn Diệp Ngang dưới thành, không hiểu sao, đáy lòng dâng lên một tiếng thở dài nghẹn khuất. Thì trước đó thì chúng ta cũng đã biết rồi. Những cái người nào mà khi mà mới vừa ẩn thân bao nhiêu năm không biết, nhưng mà mới vừa ra ở cái thiên hạ đại thế này mà tự nhận mình là lục mưu hay là ngũ mưu gì đó, thì đều bị nhân vật chính Từ Vũ Y dập cho tan nát không còn một cái gì cả. Và cái Lăng Tô, Lăng Tài Đức này thì Hiếu Vinh đang cảm thấy là tương lai của con khứa này chắc cũng giống như là Đường Ngũ Nguyên hay là những cái tên mưu sĩ khác thôi. Như vậy là cái tình thế lúc này thì Tây Thục của Từ Mục đã liên minh với lại Viên Tùng của Đông Lai để đánh với Tả Sư Nhân, vì không thể nào để cho Tả Sư Nhân ngày càng bành trướng và lớn mạnh hơn nữa. Nếu mà Tả Sư Nhân cùng với thế lực của Lương Vương mà ngày càng bành trướng thì cơ hội bình định thiên hạ của Từ Mục sẽ không thể thực hiện được. Vì một khi Đông Lăng cùng với Lương Vương đánh thắng được Đông Lai của Viên Tùng thì cái thế lực của Đông Lăng sẽ rất là kinh khủng, và tất cả các thế lực ở Nam Hải, Giao Châu sẽ đầu quân cho Đông Lăng nữa, thì Đông Lăng sẽ rất là đáng gờm. Vì vậy nên Từ Mục mới quyết định liên minh với Viên Tùng để chống lại Tả Sư Nhân. Như vậy, từ bản thành thù, diễn biến của Từ Mục cùng với Viên Tùng đấu với Tả Sư Nhân sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.